thân ái. Tư Mã Cầm Tâm ngoan ngoãn đứng vững, nụ cười mang lấy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dựa vào cái gì? Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Hai cái nữ nhân đều không hẹn mà cùng biểu hiện ra kháng cự, trong mắt khinh thường càng là triển lộ không nghi ngờ. Bởi vì ta muốn ngày các ngươi. Một mực bị miệt thị, ta cũng ma trơi. Ngươi, ta muốn gặp vợ của ngươi tử. Bị ta thô tục nói kích thích đến, Margaret kích động nói. Chính là ta lão bà của ta bảo ta ngày các ngươi, đứng vững. Ta muốn thực hiện tình yêu giao phối quyền. Ta hừ lạnh nói, nhìn Margaret cấp bách thần sắc, còn có một loại cảm giác sảng khoái. Là thật, ta phụ trách ghi hình nha. Cấp các nữ nhân hạ tử hình tuyên án, Tư Mã Cầm Tâm hóa thân việc vui người. Đã cầm lấy rảnh tay cơ. Ta không tin. Margaret rốt cuộc minh bạch cái gì, kinh hoàng lui về phía sau. Ta muốn tính giao. Ta tàn nhẫn tuyên cáo nói. Ta không tin, ngươi thê tử điên rồi sao? Ta là SSR tạp, ta muốn đạt được phải có tôn trọng. Margaret cường ngạnh mà nói. Ta đi hướng phía trước, ngửa đầu nhìn về phía cao gầy Dương Mã, một chữ một cái, ta muốn hành làm cho của ta giao phối quyền, xin ngươi phối hợp một chút. Ta, không, bị người da vàng, bị nước hoa người. Không, ta không nghĩ. Margaret cắn môi giác, kiệt lực chống cự. Ta muốn hành làm cho của ta giao phối quyền. Cúi đầu, cùng ta hôn môi. Ta nhìn chằm chằm lấy nàng, mệnh lệnh nói. Ta mới không có khả năng phối hợp ngươi, tính là ngươi có giao phối quyền. Ta là không có khả năng phối hợp ngươi. Margaret quật cường dâng trào đầu, tựa như trinh tiết liệt phụ. Ta đây chính mình động, mùi vị nước hoa không sai. Đem nữ nhân ôm một cái, vùi đầu tiếng nàng đầy đặn mỹ nhũ, lễ phục lộ ra mượt mà cùng rãnh sâu vốn là nàng người da trắng nhân kiêu ngạo tư bản. Lúc này lại bị thân là người da vàng ta làm bẩn. Đáng giận, ngươi không nên dùng ngươi dơ bẩn như lợn la tay chạm vào ta, đừng có dùng hạ lưu khuôn mặt dán tại trên người ta. Không có quý tộc phong độ, Margaret nghiến răng nghiến lợi. Liền muốn chạm vào, không chỉ có chạm vào ta còn muốn ngày chết các ngươi đám này đại Dương Mã. Ta khó chịu mà nói, ông lên nàng trưởng lễ váy, mà bắt đầu cởi quần lót của nàng. Ti tiện đồ khỉ da vàng. Ngươi dám? Margaret cả người run run. Nhanh cũng hai chân, nhìn nhỏ gầy ta cắn nát ngân nha. Ta như thế nào không dám, có ngươi giao phối quyền, để ta nhìn nhìn, thật đúng là phấn nộn. Ta lời bình xanh ung tươi tốt màu vàng dưới rừng rậm, giống như bào ngư lỗ thịt, trùng điệp phập phồng. Nàng kết hợp chân dài cũng không thể ngăn cản ta cởi xuống nàng quần tam giác, chỉ có thể làm quần lót cắm ở bẹn đùi. Hạ lưu vô sĩ, tanh tưởi heo. Margaret cảm nhận đến lạnh lẽo ngón tay đùa bẩn chỗ kín của nàng, trên mặt cũng không khỏi được treo thượng một luồng hồng hồng. Dầu bôi trơn giống như dẫn theo, lập tức ngươi liền muốn bị heo cưỡng hiếp rồi, chúng ta kết hợp thiên kinh địa nghĩa. Ta xoa lấy nàng bào ngư, căn bản không có ý định cùng nàng ngoạn cái gì cá nước thân mật, hung hăng cưỡng hiếp các nàng liền xong chuyện. Đặc biệt tại ta bị điều châm lửa khí sau. Không được, ngươi không thể dùng dầu bôi trơn. Sợ hãi ôm lấy ta, ý đồ ngăn cản của ta ý đồ. Không muốn, ngón tay không muốn. Giật giật, Margaret tiến thoái lưỡng nan. Mẹ kiếp, cái gì vậy? Xử nữ. Ngón tay sờ một cái tát, ta liền phát hiện tân đại lục, lập tức có chút kích chuyển động, ta lấy ra dương vật dán đi lên. Không, không, ngươi không cho phép cởi quần, ngươi không cho chạm vào ta chân. Trên rỉ đại Dương Mã không có thể ngăn trở của ta động tác. Hoặc là nói tư thế của nàng muốn ngăn cản ta vốn là có vẻ trái phải thiếu hụt. Dương vật tại nhục cảm đùi ma sát, như là ma luyện thép thương, chuẩn bị chém giết, ngón tay thưởng thức lỗ thịt dần dần có ướt át cảm giác. Càng mài càng cứng rắn đùi. Còn có dần dần nóng lên thân thể, điều này làm cho Margaret sợ hãi tới cực điểm, hắn cảm giác thân thể hình như càng ngày càng không chịu nàng khống chế. Ngồi xuống, để ta đi vào. Cảm nhận đến càng ngày càng ướt át lỗ thịt, tâm ngứa ta tàn nhẫn mệnh lệnh nói. Ha ha, thấp hầu tử, ngươi đừng hòng, liền thân thể của ngươi cao, đừng hòng làm bẩn ta. Margaret vừa nghe, đứng thẳng tắp, giày cao gót hạ càng ngày càng cao gầy. Quả thật, như vậy là làm cũng không đến phiên ngươi, nhưng là như thế này đâu. Ông lấy Margaret mông đẹp, đem nàng ôm lên. Ngươi muốn làm gì, buông. Margaret giãy dụa bị ta ôm đến bình hoa trang sức bên cạnh, hơn 20 phân mễ bậc thang, vừa vặn. Làm ngươi nha, ta hành làm cho của ta giao phối quyền, thỉnh không muốn ngăn trở ta. Ta đứng tại bậc thang phía trên, dương vật tại nàng bào ngư phía trên hoạt động, như là nổi lên. Ta không muốn, cái gì giao phối quyền, ta không tiếp nhận. Margaret lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng là nàng không thể phản kháng. Hoảng sợ nói phản kháng lời nói, nàng lại không thể đẩy ra ta, nàng thậm chí không thể hạn chế ta quy đầu đối với nàng mật huyệt thăm dò, chỉ có thể cũng nhanh hai chân, làm ra không muốn cuối cùng đấu tranh. Nhưng này là phí công. Chạy giao phối quyền thiên nhiên liền đối với thân thể của nàng có quyền chi phối, nàng lại không muốn cùng người da vàng ta ân ái, có thể cũng không cách nào ngăn cản của ta động tác. Đi vào, phá, thích, thích. Nhanh cũng hai chân rốt cuộc vẫn là khó có thể giải quyết thân thể của nàng chỗ hiểm cảnh. Ta đỡ lấy dương vật, dùng sức đỡ lấy liền cắm vào đại dương mã thành thục gợi cảm thân thể, đâm phá nàng thánh khiết tượng trưng. Mã bất đình đề, dương vật liền thô bạo quất cắm. Không, không. Margaret giật giật, nàng đau đớn trung tuyệt vọng nghĩ muốn đẩy ra ta. Lại bị ta ôm lấy mông cong mà trảo gắt gao, ta như là ký sinh trùng chặt chẽ mút ở nàng. Thích, thích, mã mẹ nó, ta, mã mẹ nó, đại dương mã, ta ngày. Lay động mông, dương vật ra vào điệp quý tộc thiếu nữ xinh đẹp ép. Cao gầy đại dương mã máu loãng thuận theo bào ngư cùng dương vật chỗ kết hợp tích tích rơi xuống trên mặt đất. Ô, ô. Cắn môi, tận lực không phát ra yếu đuối tiếng hô, Margaret thống hận xem ta dùng thấp bé thân thể gầy yếu không ngừng cưỡng hiếp nàng. Dương vật mỗi lần cắm vào đều giống như là lợi kiếm đâm vào. Mã mẹ nó, ta vẫn là lần thứ nhất ngày đến lớn dương mã, lẳng lơ, ngươi có thể quá mắc cỡ. Căn bản không thèm để ý nàng cảm nhận, ta phát tiết nam nhân dục vọng. Ma sát, dương vật chen quá chặt chẽ thịt bức tường ma sát, ngửi mê muội nhân nước hoa, gặm lấy nàng như thiên nga xinh đẹp tuyệt trần gáy ngọc. Ta. Thống khổ sau là nhanh cảm giác, Margaret bi ai tuyệt vọng đem tay ngọc khoác lên của ta bả vai. Xem ta điển hình nước hoa mặt người hình, tinh thần tràn ngập thấp hóa, chẳng lẽ chúng ta người phương Tây muốn cấp nước hoa nhân làm tình nô? Nghĩ nghĩ thật đúng là như vậy, còn lại ngoạn gia, đều là nước hoa ngoạn gia. Cảm giác được Margaret chống cự thái độ mềm hóa. Ta cũng thả chậm quất cắm tốc độ, mút nàng môi hồng, son môi điềm điềm, Margaret hơi hơi cúi đầu, như là thần phục tại dưới hán của ta. Thật cao, chân thật đẹp, ngày thật là thoải mái, ngươi huyệt dâm là thật thích. Sử nữ quá dâm đảng, còn không ngừng hút, hút, lên. Tựa như đối với ông thanh tao lịch sự nhịn không được nói thô tục lời nói, ta cũng không nhịn được đối với loại này thường ngày cao quý thanh lịch nữ nhân làm bẩn dâm nhục. Tư mã cầm tâm loại này trong nhà nhân ta luyến tiếc, Margaret những cái này ngoại nhân ta cũng không sao cố kỵ, bắt lấy một đầu chân ngọc, trống trải âm đạo càng ngày càng tốt thao. Margaret rối rắm đơn độc chân đứng thẳng, cao gót tùy theo quất đánh lay động. Nàng cảm giác mình là phiêu diêu thuyền gỗ, mà dương vật là duy hệ nàng tại ngạn dây thừng, cho nàng cảm giác an toàn, nàng chán ghét loại cảm giác này, nhưng là tính giao khoái cảm nói cho nàng, như vậy cũng không tệ. Xem như ngạo mạn anh quốc quý tộc. Lúc này cũng chỉ có thể vểnh cao chân dài, tiếp nhận dơ bẩn dương vật dâm nhục, thậm chí xâm nhập. Tiết tấu thả chậm về sau, ta mưu cầu thăm dò càng sâu huyệt động, mỗi lần một cây nhập vào, quy đầu tại ra vào khi toàn lại toàn. Bảo đảm âm nang có thể đụng vào nàng bào ngư. Đồ khỉ da vàng, dâm đảng sắc ma, rút ra ngươi đồ vật, ngươi vũ nhục chính là một vị quý tộc. Chút nào không ảnh hưởng lực phản kháng tuyên ngôn, thậm chí là tại của ta liên tục không ngừng thân nàng gò má tình huống nói ra. Trừ bỏ để ta đem nàng điệp càng sâu, không dùng được. Rốt cuộc là vẫn là nữ nhân, phản ứng sinh lý tại ta dâm loạn phía dưới có vẻ dị thường mẫn cảm, cao ngạo quý tộc khẽ kêu, cao trào dâm thủy ấm áp làm ác dương vật như là cổ vũ hắn. Thừa dịp nàng phản kháng ý nguyện thấp, ta đi xuống bãi thai thông qua đầu gối đem nàng ôm lên. Margaret xuất phát từ quán tính, ôm lấy ta. Ý là ta muốn có một vị quý tộc hài tử sao? Đại dương mã, ta nghĩ bắn tử cung của ngươi. Ngươi cho ta sinh con đi. Ta ưỡn eo quất cắm, Lúc này tiểu huyệt như là bị thuần hóa giống như, vừa ướt vừa trơn, nàng màu mỡ mông tròn cũng bị ta ba ba va chạm. Đứa nhỏ, ta không muốn cho ngươi sinh con, mang thai đồ khỉ da vàng đứa nhỏ. Làm sao có khả năng? Bừng tỉnh mắt Gareth ra sức giãy dụa, có thể là hoàn toàn không có thụ lực điểm nàng, càng giãy dụa, dương vật cắm vào càng thoải mái. Không phải do ngươi, ta muốn cho ngươi mang thai, lẳng lơ. Chấn động dương vật. Đại lực quất đánh, ta vừa nghĩ đến làm này khẩu xuất cùng ngôn miệng đầy kỳ thị nữ nhân mang thai, trên người liền có vô cùng động lực. Ta không, buông ta xuống, cây hồng bì chó hoang, ta làm sao có thể mang thai hài tử của ngươi. Buông ta xuống. Dòi bọ. Cao quý nữ nhân chửi rủa, đáp lại nàng chính là dương vật mãnh liệt quất cắm. Lẳng lơ, ngươi phải mang thai, ngươi phải mang thai, ngươi không mang thai ta liền một mực làm ngươi, ngày ngươi, thẳng đến ngươi mang thai mới thôi. Ta tàn nhẫn mà nói, là một ăn mềm không ăn cứng người, mắt Gareth càng kháng cự, mắng người càng hung, ta càng nghĩ điệt nàng, cao gầy đại dương mã bị ta hoàn toàn nắm giữ, ta có thế tùy ý phát tiết nam nhân dục vọng. Quất cắm, quất cắm. Nguyễn bắn yêu kiều thể như là lò xo đáp lại dương vật va chạm. Vì không tạp ở trên mặt đất, mắt Gareth ôm chặt ta, sau đó chịu đủ lăng nhục, cao gầy bạch nhân nữ tính ôm lấy ta, giống như cầu hoan. Muốn bắn, đại dương mã, muốn bắn. Mẹ kiếp, mã mẹ nó, mang thai của ta loại A. Gầm nhẹ, ra sức đem dương vật nhét vào chỗ sâu nhất. Đau đớn, đau đớn. Không để ý tới dùng sức, mang ra khỏi thịt mềm, lại bị cắm trở lại đi, giống là đối với nàng trừng phạt. Thống khổ ngực phía trên hài tử của ta, xem như ngươi ứng tận nghĩa vụ sinh ra a. Ta khoái ý mà nói, thả ra tinh quang. Không, ta làm sao có thể ngực ngươi loại, không cho phép bắn, không cho phép bắn, ô. Phun trào tinh dịch như là súng bắn nước. Không ngừng triều tử cung giáo huấn tinh dịch, mắt Gareth cắn một cái tại ta khuôn mặt, đổi lấy ta đơn giản thô bạo quất đánh, tinh dịch toàn bộ tống ra. Không, không. Duy trì tư thế này. Ta phát ra từ linh hồn cảm thấy dễ chịu. Đó là cưỡng hiếp dương mã mang đến kỳ dị cảm giác. Không, không. Đối mặt chiếm cứ tại tử cung tinh dịch, mắt Gareth lẩm bẩm, như là bị trường mâu đồng phục mãnh thú. Thích, ngươi làm lên đến quá thích. Đem mắt Gareth ôm đến trên giường. Ta cách lễ phục xoa bóp nàng xuất mỹ nhũ, mắt Gareth giật giật, chỉ còn hô hấp. Rút ra dương vật, gốc rễ mang máu dương vật hiện lên dâm quang. Giữ tận mặt hướng Hạ Lạc Đặc. Hạ Lạc Đặc biểu cảm phức tạp, nhìn dương vật của ta. Một câu cũng nói không ra. Quên còn có cô dâu của ta. Trầm mặc mấy giây sau, ta quỳ ở trên giường, ôm lấy áo cưới dương mã, áo cưới trắng noãn thần thánh cao thượng, tượng trưng tân nương thuần khiết. Ngươi nhẹ chút. Đầu hàng, Hạ Lạc Đặc đầu hàng. Mắt Gareth bị làm hình dạng hù được nàng, nàng chủ động đưa lên môi thơm. Ta phải lấy tại người Pháp trên người trải nghiệm cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Trúc Trắc Hạ Lạc Đặc đáp lại ta, khẩu thiệt quấn quýt, sau môi bị ta ăn chỉ còn mạc một bã. Hôn bờ môi tràn đầy đãng dịch. Tay của ta cũng không có nhàn rỗi, cao thấp đung đưa, đo đạc khởi Hạ Lạc Đặc thân thể, sau mắt Gareth hơi chút đầy đặn một điểm, hình như sống an nhàn sung sướng, càng thêm trắng nõn. Không nên quá dùng sức. Ta cũng lần thứ nhất. Hạ Lạc Đặc thấu hồng khuôn mặt ngượng ngùng nói, bởi vì ta tại bóp nàng yêu kiều nhũ. Tựa theo tại người của ta phía trên, như là tiểu nàng dâu, ta cũng từ bóp thay đổi sờ, nhẹ nhàng xoa lấy nguyễn miên mỹ nhũ. Vạn vạn không nghĩ tới, còn cho rằng nàng muốn giống như mắt Gareth, vô lực phản kháng, không nghĩ tới nàng trực tiếp phục tùng. Loại này cao quý thần phục, càng thêm mãnh liệt. Như là đồ nghịch thịt búp bê, ta giãn ra đưa tay cánh tay, nhấc lên áo cưới. Vào tay chính là một đầu chạm rỗng quần lót, tất dây đeo tất chân để ta cũng không có quá lớn thao tác không gian, ta cách quần lót thăm dò khởi tiểu huyệt của nàng, thịt nút nít, so với mắt Gareth tiểu huyệt, càng giống như là cái bánh bao. Phần mu của nàng cao ngất, đem mật huyệt cánh hoa ẩn nấp. Ân, ân. Hừ nhẹ, vi hít lấy mắt, không ngừng cùng ta hôn môi, như vậy phối hợp nữ nhân ta còn nhất thời tìm không thấy như thế nào dâm nhục nàng. Đặc biệt nàng khéo léo như thế dưới tình huống. Ngứa, rất ngứa. Mang lấy những cưới tay nhỏ thôi tay của ta, Hạ Lạc đặt ngượng ngùng bộ dáng làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Bên trong ngứa vẫn là bên ngoài ngứa. Ta thân nàng khuôn mặt, bắt lấy tay nàng, tơ lụa bao tay trắng nhìn cực kỳ thanh lịch. Chính là bị ta đặt tại nàng bánh bao phía trên có vẻ có chút dâm đãng. Loại này lập thể tinh xảo phương Tây Mỹ nhân liền cùng với dương búp bê giống nhau, tinh xảo xinh đẹp, đều ngứa, bên trong đã ướt rồi, ngươi lúc tiến vào nhẹ nhàng. Như là bị Margaret hù được rồi, Hạ Lạc đặt luôn mãi cường điệu, sau đó đẩy ra quần lót. Ta này nhưng làm nắm không được, nếu không ngươi kỵ đi lên. Ta nghĩ tới điều gì sau nói. Ân. Hạ Lạc đặt liền mắt nhìn đổ ở trên giường Margaret, lầy lội lỗ thịt, nhảy ra hồng thịt, đáp ứng xuống. Nàng nhắc tới váy quỳ tại chân của ta phía trên, một chút tới gần. Thẳng đến lỗ thịt cùng quy đầu chạm đến. Chậm rãi, dương vật đẩy ra nếp thịt, chạm đến màn trinh của nàng. Ân. Hoàn toàn ngồi xuống, đẩy đà đại dương mã cảm nhận dương vật mang đến phong phú, thống khổ, nàng ôm chặt ta. Đem đầu ta vùi sâu vào nàng mỹ nhũ, ta đã ở cảm nhận tân chiếm giữ đất hoang. Áo cưới sa chất xúc cảm cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh để ta dương vật tại run rẩy, phấn khích đi lên. Quá tiện nghi ta, thật sự quá tiện nghi ta. Liên tiếp phá thân hai đầu đại dương mã, ta tại cảm khái may mắn đồng thời. Cũng có nghi hoặc. Vì sao các ngươi xử nữ còn có thể lưu cho ta? Vuốt ve đầu sa hạ rực rỡ tóc vàng. Xem như thiên chúa giáo tín đồ, trước hôn nhân cấm nết tốt vì. Hạ Lạc đặt bắt đầu rất nhỏ phập phòng vận động. Mới không phải là, nàng chính là xem thường vị hôn phu của nàng thôi. Margaret hình như hồi thần lại, lập tức đối với Hạ Lạc đặt nói phủ nhận. Vì sao? Ta cũng nếm thử phối hợp quốc cắm đến, khoái cảm tại thân thể của chúng ta phía trên lưu chuyển. Ân ái sung sướng làm Hạ Lạc đặt dần dần tăng nhanh phập phòng. Ngươi cho rằng ưu tú nữ nhân để mắt bình thường nam nhân sao? Đối với ta cùng nàng, vị hôn phu, công cụ thôi, làm sao có khả năng cùng hắn ân ái? Margaret cười lạnh nói. Cho nên sẽ tiện nghi ta cái phế vật này. Ta ôm lấy áo cưới tân nương, loại này chiếm giữ người khác thê tử khoái cảm dị thường mãnh liệt, đặc biệt đoạt lấy nàng xử nữ. Cái này nữ nhân cũng coi thường ngươi, nàng chính là xương cốt nhuyễn. Kỳ thật tâm lý đã hận đến nha dương dương. Margaret không quen nhìn Hạ Lạc đặt nói. Phải không? Kỳ thật đúng là vinh hạnh, ta thích nhất gặp các ngươi những cái này xinh đẹp nữ nhân, rõ ràng không tình nguyện còn muốn hầu hạ ta, bị ta nội bắn. Ta không thèm để ý chút nào, duỗi tay vuốt ve tơ mỏng tấm lót trắng, cao gầy mỹ nhân mặt ta tệ cắt. Hay nói giỡn, nếu loại này ưu tú nữ nhân ngay từ đầu không có đạo lý yêu thích ta, ta còn cảm giác cổ quái. Thật là thoải mái. Đại dương mã, áo cưới, khoái chết. Đáng khinh cười, dương vật bị xử nữ lỗ thịt hút mút, ta thích kêu ra tiếng, ngẩng đầu một cái, Hạ Lạc đặt tinh điêu tế trác có chút lãnh diễm khuôn mặt lộ ra đỏ ửng. Ta cũng thật thoải mái. Đây là ân ái cảm giác sao? Thật kỳ quái. Hạ Lạc đặt sỉ nhục tiếp nhận dương vật tại nàng mật huyệt xuyên qua, eo của nàng trước sau du động. Như là đầu xà mỹ nữ. Dương mã, mẹ kiếp, để ta thao. Đánh ngã Hạ Lạc đặt, khiêng lên nàng có thể so với siêu mẫu chân đẹp, quất cắm, tơ trắng áo cưới cho ta thật lớn thị giác kích thích, thủy tinh cao gót thần thánh cao thượng, nhưng mà tân nương nhưng ở đêm tân hôn cùng ta cái này ngoại nhân giao phối lại cùng một chỗ. Giống như là phải đem nàng hoàn toàn tư hữu, ta hướng về áo cưới không ngừng chà đạp, trong miệng không ngừng dâm nhục nói, lẳng lơ. Tinh dịch muốn bị ngươi hút ra. Ừ, ân. Nắm chặt chăng, Hạ Lạc đặt cảm giác được ta mang ngưu bình thường khí lực. Va chạm tại phần eo cùng đùi, quy đầu càng là không cố kỵ gì cạo mài lấy nàng thịt bức tường, dẫn phát thủy triều giống nhau khoái cảm. Có chút lãnh diễm lại thần thánh cao thượng đại dương mã bản năng tiếp nhận ân ái khoái hoạt, tiểu huyệt bị đắp nặng thành ta dương vật hình dạng. Các ngươi không thể như vậy, Hạ Lạc đặt, ngươi quý tộc kiêu ngạo. Ngươi làm sao có thể cùng đồ khỉ da vàng ân ái, Hạ Lạc đặt rõ ràng ngươi chán ghét nhất đồ khỉ da vàng. Margaret nhìn hài hòa như vậy ngựa nhỏ kéo xe ngựa, hoàng chủng da người da trắng. Khó chịu mà nói. Không có biện pháp, tựa như hoàng hòa luận sợ hãi, hoàng chủng nam nhân chinh phục chúng ta bạch người, cưỡng hiếp dâm nhục chúng ta bạch nhân nữ tính, ta bị chinh phục cùng cưỡng hiếp không phải là chuyện rất bình thường sao? Bạch, người vợ nữ nên bị người da vàng cưỡng hiếp, ta chán ghét người da vàng, nhưng là bị cưỡng hiếp rồi, ta chẳng lẽ còn muốn giống như ngươi khó chịu? Cao ngạo như ngươi còn không phải là bị địch khóc. Hạ Lạc Đặc tự nhiên mà nói. Lại đem Margaret nói á khẩu không trả lời được. Mã mẹ nó, đại dương mã, ta ngày. Lay động dương vật, ta cảm giác khoái cảm mãnh liệt như vậy, đặc biệt Hạ Lạc Đặc nói trắng ra người vợ nữ nên bị cưỡng hiếp thời điểm. Ta cảm giác cả người tràn ngập nhiệt tình, dương vật càng là cứng rắn muốn phát tiết. Nga, nha. Hạ Lạc Đặc bị động tiếp nhận dương vật đối với nàng âm đạo chiếm lĩnh, đường hẻm hoa nghênh kẻ xâm lược, nhìn nhỏ gầy ta, sỉ nhục thì như thế nào trơ trẽn nhục. Tự xưng là làm một bọn người bạch nhân bị người da vàng phá thân gian nhục, một M8 thân cao cao gầy sung túc nàng đành phải thấp bé ta dưới hông, nhưng là Hạ Lạc Đặc biết phản kháng cũng vô ích, đặc biệt có ghi hình tình huống, còn đem trò hề ghi chép xuống. Thật kỳ quái, thật kỳ quái. Cao trào mà không biết Hạ Lạc Đặc, bản năng kẹp chặt đầu của ta, phi thăng đám mây. Cao trào sao? Buông xuống Hạ Lạc Đặc tơ trắng miệt chân đẹp, ta áp lên đi, đi liếm nàng xinh đẹp như dương búp bê tinh xảo dung nhan. Trắng nõn lộ ra ngọc bả vai. Ân. Đưa lên môi thơm. Áo cưới, mã mẹ nó, thật là thoải mái, quá tốt nhìn. Thần thánh áo cưới trắng loãng đều khiến nhân nghĩ lăng nhục. Ta cùng Hạ Lạc Đặc sợi tơ bao tay trắng mười ngón tướng chụp. Như là tâm liền tâm vợ chồng, Hạ Lạc Đặc cả người đều bị ta ấn đè ở dưới người, nàng chủ động kẹp chặt ta, như là bánh mì kẹp chặt lạp sườn, nàng làn da như bạch tuyết, rực rỡ tóc vàng rung động, đẹp đến như tranh vẽ cuốn trung đi ra. Mã mẹ nó, dâm phụ, ta. Có sao nói vậy, này ân ái trải nghiệm, số 1, cao gầy nữ nhân cứ như vậy mặt ta dâm nhục, bị ta kỵ tại dưới người, loại này tự hào chinh phục cảm giác. Ta cũng chỉ có tại Tô Vân trên người có quá trải nghiệm. Mà Hạ Lạc Đặc cho ta cảm giác mãnh liệt hơn, nàng là người nước ngoài. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Margaret còn giữ lại một tia cuối cùng cao ngạo. Ta muốn bắn, ta muốn bắn. Ta cảm giác dương vật tại lỗ thịt nhúc nhích phía dưới đã đến cực hạn. Xông pha, mông hình thành tàn ảnh. Bắn a. Hạ Lạc Đặc hơi hơi khom người. Hình như đang làm bị bắn chuẩn bị. Hạ Lạc Đặc, mang thai, ngươi mang thai người da vàng đứa nhỏ. Margaret như là ghê tởm Hạ Lạc Đặc giống nhau cường điệu nói. Ta biết, thỉnh bắn a, làm bẩn người da trắng người, mang thai hài tử của ngươi. Cao quý nữ nhân mềm giọng cầu xin, nhất thời nhiệt lưu phun trào, ta căn bản khống chế không nổi chính mình, thả ra tinh quang, nhất đốn hướng đến bên trong bỏ vào. Đi vào. Bị xuất tinh nữ nhân chặt chẽ cố định ta, chúng ta ẩm ướt hôn lấy hưởng thụ ân ái phân sung sướng, cao trào dư vị. Ngươi nhất định mang thai, sinh hạ màu vàng tạp chủng. Margaret đe dọa Hạ Lạc Đặc, giống như chỉ có như vậy mới có thể có vẻ chính mình trong sạch cùng chống cự hữu dụng. Những lời này chọc giận ta, ta cơ hồ là dùng phát phương thức ép đến Margaret trên người. Không, ngươi muốn làm gì, không muốn, ta không cần, không muốn, rất đau. Đau đớn. Hơi có sưng đỏ muối thịt bị tàn nhẫn chinh phục. Không muốn. Ngươi làm sao có thể không muốn màu vàng tạp chủng, mẹ kiếp, hôm nay phải mang thai của ta loại. Mãnh liệt chinh phục cảm giác, ta không chút nào thấp bé tự ti, ngược lại cao cao tại thượng cưỡi ở dãy dụa Margaret trên người, như khống chế nhất thất liệt mã. Đau đớn đau đớn, đau đớn. Cắn răng, Margaret hung ác nhìn chằm chằm lấy ta. Đau đớn là được rồi, sinh con càng đau đớn, a, thích. Dương vật bị lỗ thịt thích đến, trên cao nhìn xuống kim mã mỹ nhân khí chất cao quý tao nhã. Cỡ nào làm người ta nghĩ xâm phạm, nàng thâm thúy con ngươi đáng thương sở sở, lại mang lấy ngạo nghễ cùng không khuất phục. Âu Mỹ phổ biến thành thục gốc sớm, Margaret ngự tỷ khí chất cùng ngạo mạn tư thái càng là dâm trung của ta ít bê. Không có lưu tình, ta muốn chinh phục này thất đại dương mã. Ta, đau đớn. Đau đớn cũng khoái hoạt, Margaret không có bỏ đi chống cự, nhưng là nàng thần thánh lỗ thịt nhưng ở đáp lại, như là tại dưới dâm uy khuất phục, đẩy đà đại dương mã như là bánh trẻo da bọc lấy bánh nhân thịt ta. Cao quý nữ bá tước một đôi trời sinh tốt chân, thon dài lại sung túc, dùng sức đặng ga giường, nàng tao nhã lễ phục, trở nên nhăn nheo, làm, dùng sức làm, bất lưu bất kỳ cái gì tình cảm, như là máy đóng cọc dò xét lỗ thịt chiều sâu. Mã mẹ nó, ta ngày người da trắng người, ta ngày đại dương mã. Gian dâm người da trắng nữ tính cho ta khó nói lên lời chinh phục cảm giác, ta chỉ nghĩ không ngừng lay động mông, đã đạt tới chiếm giữ con mắt của nàng. Ách, nha. Margaret trong miệng cô lỗ quái âm thanh, như là nàng đối với rên rỉ phản kháng. Ngươi cũng có khả năng mang thai, Margaret. Hạ Lạc đặt hôn lấy Margaret vặn vẹo xinh đẹp dung nhan, có chút đáng thương nàng không thức thời vụ, gặp được cưỡng gian. Phản kháng có thể có gì hữu dụng đâu. Hạ Lạc đặt, ngươi. Margaret máu ép lên cao, nếu như tại trên người ta cảm nhận đến chính là bị dâm nhục bất đắc dĩ cùng xấu hổ, như vậy tại Hạ Lạc đặt trên người cảm nhận đến chính là bị đùa cợt khuất nhục. Có cái gì không đúng không? Kiêu ngạo bạch nhân bất chính bị người da vàng cưỡng hiếp, lập tức muốn mang thai sao? Hạ Lạc đặt nhìn thấp bé ta, trong não hoàng hòa luận lý luận chỉ một cái tử trở nên sung xuê lên. Bởi vì nàng đang tìm cùng ta ân ái hợp lý tính. Hơn nữa tiếp nhận hắn, hoàng hòa luận chính là như vậy, người da trắng nữ nhân trời sinh liền muốn bị hoàng chủng nam tính chiếm giữ. Hạ Lạc đặt, ngươi liền không có một chút xấu hổ ư, thật không hổ là người Pháp, đầu hàng nhanh như vậy. Hạ Lạc đặt đẩy đà thân thể ôm chặt lấy ta, nàng hữu lực chân đẹp kẹp chặt ta, gắt gao cố định trụ, như vậy nàng sẽ không cần gặp được quất cắm đau khổ. Margaret, không đầu hàng ngươi bây giờ đang đợi ai cứu viện, tại toàn bộ mọi người trong mắt ngươi cũng chỉ là bị hợp pháp nam nhân nội bắn mang thai. Hạ Lạc đặt sợi tơ bao tay vuốt ve của ta lưng, trượt đến nhanh kẹp lấy ta chân đẹp, thưởng thức nàng đối với ta bắp chân. Thân, loạn thân, hướng về cao quý nữ tính kiêu ngạo khuôn mặt liếm láp, lập thể xinh đẹp dung nhan tràn ngập điêu khắc mỹ cảm. Thống khổ khuất nhục cắn môi. Ta. Kiêu ngạo Margaret cũng minh bạch tình cảnh của mình, nàng đã xong rồi, thánh khiết thân thể bị ta làm bẩn, nàng còn phải mở ra đùi hoa nghênh tinh tử đối với tử cung chiếm giữ. Nga, không cho phép cởi. Liền này thân, xinh đẹp. Hạ Lạc đặt hình như muốn gia nhập, nàng bắt đầu cởi bỏ trên người áo cưới trắng loãng sau đó bị ta gọi ngừng. Thánh nữ giống nhau cao thượng, vừa bị phá trinh nữ nhân lúng đồng tiền đẹp mang lấy khó có thể nói ý vị. Sống an nhàn sung sướng mang đến quý khí cùng nàng xinh đẹp dáng người kết hợp, áo cưới xinh đẹp như vậy, như là tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Không được, ta muốn chơi ngươi, buông ra ta. Mệnh lệnh Margaret, Hạ Lạc đặt thánh khiết bộ dáng đơn giản là tại ta tính nghiện thượng khiêu vũ. Ngươi. Hạ Lạc đặt càng thêm nhận được khuất nhục, của ta hành vi hình như tại tương đối nàng và Hạ Lạc đặt, mà Hạ Lạc đặt thắng, này so với ta cưỡng hiếp nàng còn làm nàng khó chịu. Ngươi cũng chưa bắn. Margaret không buông chân mà nói. Nàng không muốn thua cấp Hạ Lạc đặt, chẳng sợ phương diện này. Ngươi như vậy ta như thế nào bắn, buông ra, cứ như vậy, ta đến. Bỏ Margaret, ta kỵ lên Hạ Lạc đặt, xinh đẹp nữ tính vểnh lên giày mông tròn, bị ta kỵ tại dưới hông. A, thích, đại dương mã, ta ngày. Ba ba. Va chạm tiếng như là bạc tai phiến tại Margaret khuôn mặt. Rõ ràng miễn ở nhận được vũ nhục, lại cảm thấy càng thêm gặp làm nhục. Câu dẫn đồ khỉ da vàng mệt ngươi xem như vương thất công chúa có thể làm ra loại này chuyện vô sĩ tình. Hạ Lạc đặt, loại này hèn hạ hạ lưu thấp bé vô sĩ nam nhân bởi vì ngươi khuất phục mà không làm ngươi sao. Ngươi tại bị hắn cưỡng hiếp, như là một cái dâm đảng kỹ nữ. Trên miệng thể hiện làm Margaret sỉ nhục cảm yếu bớt. Ta biết. Đáng thương Margaret, ngươi quá đáng thương. Ta hình như so ngươi hấp dẫn người. Hạ Lạc đặt đầu xa lay động, tóc vàng tao nhã rực rỡ, rõ ràng thần phục vểnh lên mông tròn, trên mặt lại mang lấy thừa thải nụ cười. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi tranh đoạt đồ khỉ da vàng sủng ái sao? Ta là đang giễu cợt ngươi, cư nhiên chịu thiệt ở đồ khỉ da vàng, loại này đê tiện giống loài, cho rằng không có người xứng được nữ nhân. Tự nhiên chịu thiệt tiểu tử này ải tử. Margaret tức giận nói. Phải không? Ta tiếp nhận ngươi giễu cợt, nga, nga, thân ái, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp vẫn là nàng xinh đẹp. Hạ Lạc đặt đổ thêm dầu vào lửa nói, nàng kỳ thật cũng khuất nhục. Nếu như không có Margaret tương đối, nàng càng khuất nhục. Đương nhiên là ngươi, này thân áo cưới, ta ngày mã mẹ nó, quá thích. Ăn ngay nói thật. Hai người phần cứng không kém bao nhiêu, hai thất dương mã mắt Gareth hình như vận động nhiều lắm, tinh tế ánh nắng mặt trời kiện mỹ một điểm. Mà Hạ Lạc Đặc liền có vẻ đẩy đà phú quý một điểm, nhưng là áo cưới một bộ, Hạ Lạc Đặc liền có vẻ càng thêm thánh khiết mê người, kỵ tại trên người cũng tràn ngập kiêu ngạo tình cảm. Bởi vì ngươi là của ta chú rể nha. Cung thịt, ô, tiểu huyệt tất cả đều là thủy, mắt Gareth, ngươi thua. Hạ Lạc Đặc lay động mông đẹp, phối hợp của ta va chạm, bị đai đeo lạc ra bắp thịt mông đẹp nhộn nhạo mông sóng. Tất cả nói ta không có khả năng cùng ngươi tranh sủng. Ta làm sao có khả năng đối với cây hồng bị ải tử nói tức giận, ngươi cái vô sĩ dâm phụ, thật sự là không biết xấu hổ. Mắt Gareth trên cao nhìn xuống, tràn ngập ưu việt mà nói. Nhìn đến thua cho ta ngươi thực không cam lòng, ha ha. Hạ Lạc Đặc đưa ra hai tay bị ta cầm ở trong tay, như là khống chế nàng dây cương, ba ba, ba ba. Đó là ân ái vui mừng âm thanh, dương mã thần phục, này nọ kết hợp. Ta không có không cam lòng, ta không có không cam lòng. Ai bởi vì loại sự tình này không cam lòng? Mắt Gareth nghiến răng nghiến lợi, nhìn dương vật của ta tại Hạ Lạc Đặc đẩy đà thân thể đi qua, Hạ Lạc Đặc cười đắc ý dung, không có dáng vẻ, khác biệt người đối với cá nhân ảnh hưởng khác biệt. Nếu là địch nhân vốn có Hạ Lạc Đặc, mắt Gareth là thật không muốn thua cho nàng. Ngươi thật đúng là cưỡng, đến đây đi, các ngươi cùng một chỗ. Đối mặt mắt Gareth khiêu khích, ta nắm nàng, đem nàng đặt tại lật người Hạ Lạc Đặc trên người. A, a nha. Hai thất đại dương mã, các ngươi lúc trước có thể hại thảm ta. Ta muốn cho các ngươi mang thai mới có thể giải mối thù của ta hận. Nhớ tới ban đầu ở Ấn Độ bại lui khuất nhục, dương vật tại mắt Gareth cùng Hạ Lạc Đặc lỗ thịt xuyên qua. Cao gầy đẩy đà hai cái tây dương đại mỹ nhân trọng điệp lỗ thịt nhanh kẹp côn thịt, thân thể nói chuyện thành thật nhất rồi, bất kể là mắt Gareth vẫn là Hạ Lạc Đặc, đều nhanh kẹp lấy dương vật, kỳ vọng trá xuất tinh dịch. Dương vật của ta tại màu mỡ bào ngư ở giữa đi qua. Rõ ràng lại cao lại mỹ hai thất đại dương mã, đều bị dương vật địch rầu rĩ tiếng hô, thấp bé ta như là hót dông thịt tràn, chăn bao bao bọc, lúc lên lúc xuống, tại ngạo nhân ngọc thể phía trên hoạt động, a a. Bị cưỡng hiếp đại dương mã phát ra sung sướng tiếng kêu, Hạ Lạc Đặc mặt ngoài đã thần phục, vuốt ve đại trương chân ngọc, lại một lần nữa ra sức cắm vào mắt Gareth tiểu huyệt. Không, không. Sưng đỏ mật huyệt không biết cái gì là cự tuyệt. Nhăn nheo quật cường hút mút dương vật. Muốn, muốn, ngươi muốn mang thai. Ta chống lấy nàng chân hai bên chỉ dựa vào phần eo lực lượng xông pha. Không muốn, ta không muốn. Tuyệt vọng kêu to. Dương vật rút ra nàng đáng thương tiểu huyệt. Lại tiến vào Hạ Lạc Đặc mật huyệt. Nga, nha. Hạ Lạc Đặc không khỏi ôm chặt mắt Gareth, ta cũng đặt ở nàng trên người, làm cuối cùng xông pha. Ngươi thua, mắt Gareth. Hạ Lạc Đặc xoa lấy mắt Gareth ngạo nghễ vểnh lên vú mềm, nở một nụ cười quyến rũ. Mắt Gareth cắn chặt ngân nha, theo bản năng vuốt ve ta sau lưng, hướng về lỗ tai của ta hết giận nói, bỏ qua sao. Bộ kia đắc chí vừa lòng bộ dạng để ta khó chịu cực kỳ. Cho ngươi mang thai sao? Ta lại cắm vào mắt Gareth phù thủng tiểu huyệt. Ngươi này cấp thấp dơ bẩn gia hỏa làm sao có khả năng để ta mang thai, tinh dịch, tinh dịch. Cùng với nói là kháng cự, không bằng nói là lấy lòng. Tinh dịch phát ra, trên cao nhìn xuống, mắt Gareth lỗ thịt nhanh kỳ cục, tinh dịch rưới vào tử cung thậm chí không thể đảo lưu. Ta rút ra dương vật. Tiểu huyệt cư nhiên phát ra nắp bình rút ra khi ba một tiếng. Ta thắng. Mắt Gareth buông lỏng mà nói, nàng thắng Hạ Lạc Đặc. Ngươi thua, mắt Gareth, ngươi đem chính mình thua đi ra ngoài. Hạ Lạc Đặc đẩy ra mắt Gareth. Mắt Gareth, ngươi đã khuất phục ở hoàng chủng nam nhân. Không phải sao? Hạ Lạc Đặc ngồi dậy, sắp xếp chính mình áo cưới. Ta. Mắt Gareth sửng sốt. Như vậy. Của ta chủ nhân, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì đâu? Hạ Lạc Đặc yêu mị nụ cười để ta nửa mềm dương vật trở nên dân trào đứng thẳng. Làm cái gì, ân ái? Hôm nay cần phải làm cho các nàng khóc. Uống sữa bò, ông lấy tiểu lão bà Tư Mã Cầm Tâm. Này tư liệu sống chơi được không được kém. Tư Mã Cầm Tâm đùa nghịch đưa tay cơ nói. Hạ Lạc Đặc quá thông minh. Đầu hàng quá nhanh, tránh khỏi lăng nhục. Ta ngửi đại mỹ nhân tỏa ra ôn hương. Quả thật thông minh, Margaret vẫn là trẻ một điểm, bất quá nữ tính khống chế nam tính điểm ấy ta đến không nghĩ tới. Núp ở ta trong lòng, Tư Mã Cầm Tâm tán thưởng nói. Ta cũng không bị các ngươi đã khống chế sao? Ta bưng chén nước lên đưa cấp Tư Mã Cầm Tâm. Ai bị ai khống chế? Ta bị ngươi đã khống chế còn không sai biệt lắm, rõ ràng đều có thể đương con ta rồi, còn để ta sinh con. Ta bị ngươi khống chế gắt gao, video truyền trôi qua, các nàng thật hài lòng. Tư Mã Cầm Tâm trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói có chút giận quá, xoay xoay của ta quần áo. Ai, các nàng hài lòng không? Hạ Lạc Đặc thành thạo. Ta cảm giác rất mất mặt. Ta nhớ lại Hạ Lạc Đặc cùng Margaret biểu hiện, Margaret quả thật có bị nhục nhã đến, Hạ Lạc Đặc liền không có cảm giác. Mặt sau ngươi không phải là cấp giày của nàng đánh keo dán sao? Lãng phí là đỉnh lãng phí. Nhưng Nghệ Văn cùng Huệ Tử thích nhất cái này, Hạ Lạc Đặc mặt sau mang giày bị ngươi từ phía sau tiến vào làm biểu cảm ta là cảm thấy thật có ý tứ. Tư Mã Cầm Tâm nghĩ đến cái gì nói. Như vậy nha, giao liễu xoa là tốt rồi. Nói lên Long Ngạo Thiên vì sao không trước cùng ta câu thông một chút, chính mình liền lén lút làm. Ta nghĩ tới Hạ Lạc Đặc tơ trắng, hiểu ý cười. Hiện tại hai người còn xa vào tại tinh hải bên trong, toàn thân đều là tinh dịch, ta bắn có thể thích. Ngươi đem mẹ hắn đương tiểu lão bà sai sử, ngay trước mẹ nó mặc địch mẹ nó, hắn có thể lý ngươi mới là lạ. Tư Mã Cầm Tâm hừ lạnh nói. Ta nào dám sai sử ngươi, của ta đại mỹ nhân. Ta mỹ mỹ hôn nàng gò má. Còn không có sai sử, một ngày ôm tại trong lòng, sờ loạn loạn bóp, ta lại không phải là ngươi tiểu nàng dâu. Đoan trang mỹ phụ làm nũng, đáng yêu để ta ôm chặt hơn. Ta liền yêu sờ, ngươi không phải là của ta tiểu nàng dâu, tốt nàng dâu. Để ta sờ sờ. Vuốt ve phu nhân mỹ lệ tư thái, ta cường thế mà nói. Xấu xa này nọ, ngươi làm sao lại yêu khi dễ ta? Tư Mã Cầm Tâm đương nhiên biết vì sao, vừa đẹp lại khí chất còn như vậy đoan trang không có nam nhân không nghĩ khi dễ nàng. Chẳng qua ta là người may mắn. Hì hì. Cười hì hì bắt lấy Tư Mã Cầm Tâm mọng nước tròn trịa mông đào. Bất quá ngươi quả thật cùng với Ngạo Thiên tăng mạnh câu thông mới được. Tư Mã Cầm Tâm mị nhãn như tơ. Như thế nào câu thông? Ngươi đều nói hắn chán ghét chết ta, ta còn đem lão bà hắn thao mang thai, còn có, ngươi tha thứ hắn. Ta không lời mà nói. Hắn lại không biết ấm áp mang thai, tha thứ kia có thể coi là rồi, ta loại này tao kỹ nữ cũng không tư cách tha thứ hắn. Nhưng là các ngươi liên minh là khách quan trụ cột không phải sao? Ta xem như ngươi tiểu nàng dâu, cũng không thể tùy hứng. Tư Mã Cầm Tâm vuốt ve ta gò má tình ý kéo dài mà nói. Cầm Tâm. Ta muốn bị ngươi hòa tan. Ai có thể kháng cự xinh đẹp như vậy lại thâm sâu tình nữ nhân này? Không có người. Bất quá ta nơi này còn tại đàm ý đồ, một bên khác đã tại nói chuyện hợp tác. Ta thật bất ngờ, các ngươi làm sao có khả năng biết ta cùng Margaret ước định? Long Ngạo Thiên nhìn trong video cười giống hồ ly Hồ Nghệ Văn. Trong não nhịn không được nghĩ có phải hay không mẫu thân tiết mật. Nhưng là nhớ tới lúc trước mẫu thân ủy khuất bộ dạng, còn có mình cũng không nói cho Tư Mã Cầm Tâm chuyện này, hắn lắc lắc đầu. Đúng dịp, cũng có người muốn cùng chúng ta đối phó ngươi. Hồ Nghệ Văn hào phóng mà nói. Hiện tại, không thể phủ nhận là chúng ta có thâm hậu liên minh trụ cột, không phải sao? Hồ Nghệ Văn nhàn nhạt mà nói. Quả thật. Khóe mắt giật giật, Long Ngạo Thiên gật gật đầu. Đối mặt khăng khăng một mực tìm cho mình thúc thúc mẫu thân. Hắn hiện tại cũng là bị bắt duy trì, hoàn toàn đã không có lập trường chỉ trích, ý nào đó đi lên nói, hắn và ta là người một nhà. Ngươi cũng đồng ý trước dọn bãi cái nguyên tắc này đúng không? Hồ Nghệ Văn tiếp tục trình bày liên minh tầm quan trọng. Dựa theo phương án của ngươi, ta công kích Tiêu Dật, các ngươi công kích Lý Nghị, này không thành vấn đề, nhưng là còn lại SSR phân phối thế nào? Long Ngạo Thiên tế hóa đàm phán. Dư thừa SSR tạp ngươi có thể ưu tiên tuyển chọn, đây là chúng ta cho lớn nhất thành ý. Nhưng là tương ứng chúng ta hy vọng ngươi có thể rời khỏi Á Châu. Hồ Nghệ Văn lui bước nói. Không thành vấn đề. Long Ngạo Thiên đáp ứng xuống, vốn là hắn cũng nghĩ chiến lược co rút lại. Một phen đàm phán, thu được lẫn nhau kết quả vừa lòng. Tiêu Dật như vậy đồ ăn, Long Ngạo Thiên vài cái gặm chúng ta có thể làm sao bây giờ? Video trò chuyện kết thúc, An Lôi cau mày nói. Cho nên chúng ta phải thêm mau tiết tấu, Lý Nhị Gia thế nào? Hồ Nghệ Văn gật đầu nói. Đã dạy dỗ không sai biệt lắm. Ta có thể cam đoan các nàng đi ăn máng khác, bất quá cũng là đủ ngạc nhiên, ông thanh tao lịch sự lại là SSR. An Lôi ôm lấy tay, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Cho nên thỉnh cố gắng nhiều hơn rồi, cần phải cam đoan các nàng trung thành. Đáng tiếc chính là Tống Thi Kỳ không có công lược thành công, nếu công lược thành công, ngồi Long Ngạo Thiên tiến công Tiêu Dật trước nhảy ngược, chúng ta tương lai ưu thế lớn hơn nữa. Hồ Nghệ Văn đáng tiếc mà nói. Ngươi đã làm đến mức tận cùng rồi. Thậm chí liền Tư Mã Cầm Tâm tính tình đều suy nghĩ đến, không muốn miễn cưỡng. An Lôi tán thưởng mà nói, đồng thời khuyên giải, nội tâm của nàng đỉnh nhận thức có thể Hồ Nghệ Văn. Không, còn muốn bố cục, ta phải vì hắn thắng được sở hữu. Hồ Nghệ Văn hít sâu một hơi, thần sắc kiên định. Vậy cũng không cần liều mạng như thế a. An Lôi nhìn Hồ Nghệ Văn bởi vì thức đêm rõ ràng có tơ máu ánh mắt, hiếp lấy mắt là vì không bại lộ chính mình mệt mỏi. Nhìn nhìn cái này video. Hồ Nghệ Văn lấy ra điện thoại, là Tư Mã Cầm Tâm thu video. Cao gầy áo cưới Hạ Lạc Đặc bị ta ôm chân cưỡng hiếp, màu trắng cao gót lung lay, tinh dịch bốn phía, cao cao tại thượng pháp công chúa hoàn toàn thành tình yêu búp bê. Bị động tiếp nhận người da vàng gian dâm. Hỗn đảng này, ngươi tại tăng ca, hắn ngược lại ngoạn hoa. Nhìn dâm loạn thần thánh một màn, An Lôi có chút khó chịu. Là thỉnh cầu của ta. Hồ Nghệ Văn bình tĩnh mà nói. Cái này nữ nhân chính là lúc trước làm Nhan Tú phá Huệ Tử đối thủ. Hồ Nghệ Văn nhìn video khóe miệng giơ lên một tia cười yếu ớt. Là nàng để ta biết, hắn nhiều yêu ta. Hồ Nghệ Văn hoài niệm mà nói. Đồng thời cũng biết, không có hy vọng tuyệt vọng, nếu là không có Huệ Tử trở về, bọn chúng ta ở đã thua. Sẽ không tiếp tục phát sinh loại chuyện này. Ta không bao giờ nữa nghĩ bởi vì sự bất lực của ta cùng hắn tách ra, ta muốn vì hắn thắng được toàn bộ. Chương 38, tranh sủng cùng mang thai, Lôi lão bà, ngươi không cần có đứa nhỏ không quan tâm ta nha. Vuốt ve An Lôi tất đen, ta ghen mà nói, An Lôi đối với bảo bảo thật tốt quá, trực tiếp tiến vào mang qua hình thức, cũng không mang điểu ta. Hừ, đem nữ nhi của ta đưa ra ngoài giao dịch, ngươi còn nghĩ ta cho ngươi sắc mặt tốt. An Lôi hừ lạnh nói. Tuy rằng nàng cũng biết mượn sức Tống Thi Kỳ hợp lý tính, nhưng là rùng mình có lợi cho nâng cao ta đối với nàng chú ý độ. Ta xấu hổ thẹn rồi, sau đó ôm lấy An Lôi, tha thứ ta nha, lão bà. Thân lão bà, thân nhất hảo lão bà. Đối kháng vô dụng, xin lỗi chịu thua, lần sau còn dám. Buồn nôn chết rồi, ngươi muốn làm gì, chơi ta. An Lôi sắc mặt dịu đi, biểu cảm quả thực đang nói, nhiều lời điểm. Nói thêm nữa một điểm. Là muốn làm ngươi. Hảo tỷ tỷ. Tùy ý thân nàng gương mặt xinh đẹp, thời gian quản lý, đối với trọng điểm đám người phải có chú ý. Tại Hồ Nghệ Văn phân chia bên trong, An Lôi, Tư Mã Cầm Tâm, Tống Thi Kỳ, Huệ Tử loại này là thuộc về trọng điểm đám người. Mà nàng chính mình, Tiền Từ Tích, Tô Vân loại này có thể sau này sắp xếp. Đừng, một ngày muốn làm quái. An Lôi quả nhiên là tốt nhất dỗ nữ nhân, như là làm theo mau mèo, trở nên mềm nhũn. Muốn làm quái cái gì, vẫn không thể thân lão bà ta. Ta cười đùa nói. Đi đi đi, trên giường lão bà ngươi, xuống giường người khác nàng dâu. An Lôi đỏ mặt đưa đẩy ta. Rõ ràng là trên giường người khác nàng dâu, xuống giường lão bà của ta. Đem An Lôi ôm, điều khởi tình. Dạ dạ dạ, của ta lão công. Hắc hắc, của ta lão công. An Lôi xoa lấy của ta mặt, giống như si nữ. Ân, nhĩ lão công, đừng nặng rồi, đã tê rần. Ta ôm sát An Lôi eo nói. Ngươi cũng biết nha, một ngày bóp ta mông, ta không ma sao. An Lôi hừ lạnh nói. Tâm lý ma sao? Ta cho ngươi gãi gãi. Lưu manh. Tốt lắm, đừng đùa, hôm nay ta cùng đi chơi một chút. Đùa giỡn mấy phút. An Lôi đè xuống tay của ta. Không ngoạn ngươi đi chơi cái gì, ngươi không muốn cùng ta ngoạn. Đối phó Tiền Từ Tích loại này đại tỷ tỷ làm nũng hữu dụng nhất. Đối phó An Lôi loại này nhảy thoát nữ nhân, cường thế một điểm hữu dụng, nhưng là ngẫu nhiên tác cái kiều, hiệu quả cũng không tệ. Không đúng, đúng đi ma ngươi nghiệm thu một chút thành quả. An Lôi cười ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cái gì thành quả? Ta thưởng thức An Lôi trở nên ôn nhuyễn khuôn mặt, bị năm tháng tình cảm ma bình cũ ấu, có vẻ dịu dàng thanh thuần, vóc người của nàng trở nên mượt mà, khí chất cũng có vẻ trang trọng một chút. Thuần hóa thành quả. An Lôi cười thần bí. Thuần hóa? Ta thuần hóa cái gì? Lý Nghị một nhà nha, ngươi là thao thích, quản lý khống chế nhưng là phải ta đến. An Lôi trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái kiêu ngạo mà nói. Nga, cực khổ, hảo lão bà, ta cảm thấy phải hơn thật tốt cảm tạ. Thiếu đến cảm tạ, sắc phê, Tôn Lam Tâm gần nhất cho ngươi viết văn không vậy? An Lôi thôi nhưng ta nói, tân hôn vợ chồng ở giữa đùa giỡn. Viết, vừa nhìn liền cứng rắn, giống có một phần, chính là tự thuật ta cưỡng gian nàng. Tốt có cảm giác. Ta kinh ngạc thán phục nói, kia không sai biệt lắm, hôm nay nếu không liền cả nhà thùng A. An Lôi nghĩ nghĩ nói. Ta hôm nay chỉ muốn thượng ngươi. Ta bóp tay nàng. Không cho phía trên, ta muốn ngươi xem ta huấn luyện thành quả. An Lôi tức giận nói, như là khoe ra cái gì. Đối phương không thèm nhìn hỗn hển. Cho nên ngươi huấn luyện một chút gì? Các nàng đều ngực quá mang thai sản xuất còn muốn huấn luyện gì? Ta nhấc tay đầu hàng. Đi, đi nhìn nhìn ngươi rất nhanh sẽ biết. An lay la tay của ta. Bảo bảo. Làm mẹ ruột nàng nhìn Lý Nghị gia. Có khỏe không, mẹ họa theo theo. Vi chắc gọi điện thoại, Lý Nghị gia trở nên đen thui. Cũng may, còn một bộ phận tiền về sau, cũng không có gì thúc giục nợ tới cửa. Lý Mộ buông lỏng mà nói. Ta lần trước gửi tiền thu đã tới chưa, sanh xong đứa nhỏ cho các nàng lưỡng bồi bổ. Lý Nghị quan tâm mà nói. Thu được rồi, có tiền, thơ theo sẽ không cần đi mang thai hộ rồi, bất quá Châu Phi nhất định thực vất vả a, còn nguy hiểm. Lý Mộ thán thở dài. Cũng may, ta này thân thủ ngươi lo lắng gì, tiểu quý hắn như thế nào? Lý Nghị cười cười. Bị phơi nắng đen thui da mang lấy an tâm nụ cười. Tên phế vật kia, một ngày vùi ở gian phòng không biết làm sao. Lý Mộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Chớ mắng hắn, không gây họa cũng rất tốt. Lý Nghị khoan dung mà nói. Mẹ các nàng đâu? Lý Nghị dò hỏi nói. Đi ra ngoài làm việc rồi, vì để sớm ngày hoàn thanh tiền nợ, ba chân này chân không tiện. Bằng không cũng đi ra ngoài. Lý Mộ thở dài nói. Bảo các nàng đừng công tác, ta lại gửi ít tiền, liền có thể đem tiền nợ toàn bộ còn. Lý Nghị dặn dò nói. Thật tốt, ta cái này nói. Lý Mộ đáp ứng xuống. Cúp điện thoại, Lý Mộ đang định đánh thê tử điện thoại. Ken két mở cửa âm thanh lên. Thê tử cùng con dâu xách lấy đại bao tiểu bao đồ vật trở về nhà. Các ngươi đây là. Lấy tiền ở đâu? Lý Mộ không như thế nào để ý hàng hiệu, nhưng là hai người trên người châu báu có thể giá trị xa xỉ. Nhan Tú cho chúng ta mua, chúng ta đi cùng hắn ân ái. Tôn Lam Tâm hào phóng mà nói. Ngươi nói cái gì? Lý Mộ quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Không nghe được sao? Chúng ta đi cùng Nhan Tú ân ái. Tôn Lam Tâm giống là có sức mạnh. Khôi phục lúc trước ngạo nghễ thái độ. Tất cả nói. Không nên đi tìm Nhan Tú rồi, hắn chính là ác ma, lần này Nghị Nhi lại gửi tiền trở về, ngươi không cần đi bồi Nhan Tú rồi, thơ theo cũng không cần đi mang thai hộ. Lý Mộ căm tức mà nói. Gửi bao nhiêu hồi? Tôn Lam Tâm bình tĩnh hỏi. 300 vạn, cũng đủ chúng ta còn xong, các ngươi không cho phép đi ra ngoài nữa. Muốn bày ra tộc trưởng quyền uy. Liền này, ngươi có biết căn này vòng cổ bao nhiêu tiền không? Lý Mộ nói xong cũng bị Tôn Lam Tâm cắt đứt. Cái gì? Lý Mộ ánh mắt bị màu xanh vòng cổ hấp dẫn, tại thê tử trắng nõn da dẻ phía dưới, dịu dịu sinh huy. Thứ này chỉ đáng giá 300 vạn. Tôn Lam Tâm vênh váo tự đắc mà nói. Ngươi có ý tứ gì, bị Nhan Tú thu mua? Lý Mộ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn bày ra uy nghiêm biểu cảm, đây là hắn hàng năm đương gia tích lũy xuống uy thế. Ý của ta chính là, ngươi bây giờ tài nguyên cùng Nhan Tú không đáng giá nhất sách. Tôn Lam Tâm cũng không bị sợ đến. có dựa vào sơn nàng lại làm sao có khả năng sợ hãi mất thế trượng phu. Cho nên ngươi liền đi làm hắn tình phụ. Ngươi không nhìn ngươi cái gì tuổi, yếu điểm mặt sao? Lý Mộ căm tức mà nói, không chỉ có là uy nghiêm thu được khiêu chiến. Còn sót lại tôn nghiêm cũng để cho hắn không muốn hướng thê tử cúi đầu. Cũng so trong coi ngươi một người tàn phế cường a, ngươi cho rằng này một lúc lâu vì sao như vậy gió yên biển lặng, còn không phải là lão nương đi bán mông. Nhân gia Nhan Tú ôm lấy của ta mông lớn bắn vài phát mới đáp ứng giúp đỡ giải quyết những tên côn đồ kia. Tôn Lam Tâm không cố kỵ gì mà nói. Ngươi! Tất cả nói, không cần ngươi lại bán thân. Lý Mộ yết hầu chặn một hơi. Cho nên lại để cho ngươi đoạn một chân sao. Ngươi thật sự là hưởng thụ lão nương bán mông phúc lợi tại nơi này kêu to, ngươi cho rằng nhà ở vì sao chủ cho thuê nhà không đến đuổi chúng ta đi, ngươi có biết trong nhà tivi, máy giặt thế nào đến? Ngươi về điểm này tiền, thật đúng là chỉ đủ trả lại tiền. Tôn Lam Tâm hừ lạnh nói. Lý Mộ bị chấn nói không ra lời. Ngươi nhìn nhìn, đây là hôm nay ta tao đắc tội. Tôn Lam Tâm khom lưng, cởi xuống giày cao gót. Rút ra xinh đẹp chân rơi xuống trắng sữa tinh dịch. Nhân gia ngoạn có thể tốn, không chỉ có bắn âm đạo tử cung, còn bắn của ta chân, trời biết ta như thế nào dẫm lấy tinh dịch trở về, nếu không là lão nương hy sinh, nào có ngươi an ổn ngồi ở gia. Tôn Lam Tâm thịnh khí lăng nhân mà nói. Không biết xấu hổ, ngươi như vậy đổi vinh hoa phú quý ngươi muốn mặc sao? Lý Mộ cắn răng, sắc mặt đỏ lên, đặc biệt nhìn đến Tôn Lam Tâm tất đen mũi chân nhan sắc rõ ràng tinh dịch. Là ai không muốn mặc? Lúc ấy đưa ta đi cấp nhân thao. Tôn Lam Tâm hiện tại cũng có chút phẫn uất, lúc trước hy sinh không bao lâu, mặt sau Lý Mộ trong miệng tôn kính, tâm lý lại ngại chính mình bẩn, về sau mặt càng là trong miệng tôn kính đều khuyết thiếu. Đó là bất đắc dĩ, rõ ràng đã không cần như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ thấu phía trên đi, quả nhiên là thủy tính dương hoa, Nhan Tú vừa ý ngươi thật sự là nhìn đôi mắt rồi, câu dẫn thông dâm có thể đương con trai ngươi nam nhân. Ngươi như thế nào có mặt nói ra? Lý Mộ giải thích nói, đồng thời đứng ở đạo đức cao thấp phía trên chỉ trích. Ta đây đi. Làm Nhan Tú đem toàn bộ khôi phục nguyên dạng, đúng rồi, ta cũng gần nhất mới biết được, thơ theo mang thai hộ Nhan Tú đứa nhỏ. Dứt khoát hai chúng ta đều đi thôi. Tôn Lam Tâm ngạo mạn mà nói. Ngươi không thể đi. Lý Mộ hoảng, nghĩ tới thiệp hắc đòi nợ quần thể, hắn què chân đau đớn. Ngươi là lão bà của ta, ngươi không thể đi. Lý Mộ thật sự không biết tìm cái gì dưới bậc thang. Ngồi Tôn Lam Tâm không có phản bác, mau nói. Ngươi tiếp nhận ta làm Nhan Tú tình phụ rồi hả? Tôn Lam Tâm hèn mọn nhìn trượng phu, nhớ tới cùng ông Thanh Tao lịch sự trao đổi, nam nhân cùng nam nhân kém quá lớn. Ngươi yêu tính sao? Tính sao a, nếu không phải vì tiểu quý. Lý Mộ mặt đen xuống, tìm cái lý do. Không cần ủy khuất chính mình. Ngươi không thoải mái ta lập tức đi, nhìn dây chuyền này, là ta sinh tử khen thưởng, ta lại cho hắn sinh mấy người hài tử sẽ không lo cơm áo. Tôn Lam Tâm lần thứ nhất áp chế trượng phu, tâm lý được kêu là một cái cao hứng. Ngươi, ngươi, không biết xấu hổ. Lý Mộ cũng tìm không thấy rất tốt từ mắng người, mắng nặng, hắn thật sợ Tôn Lam Tâm vừa đi liễu chi. Không có biện pháp. Ai bảo ngươi nhóm Lý gia không có biện pháp cho ta mặc. Ta muốn chịu đựng bị hắn mắng dâm phụ, lẳng lơ, sau đó bị hắn ấn ở trên mặt đất, trên giường, sân thượng, tủ quần áo, cái bàn cùng gian lạm ngày, chỉ vì tại ngực phía trên một cái bảo bảo. Như vậy mới có thể thay đổi cái nhà này hoàn cảnh. Tôn Lam Tâm thở dài nói. Đừng có dùng cái này ánh mắt xem ta, ngươi cho rằng ta là vì ngươi. Còn không phải là nghị nhi cùng quý, châu Phi là địa phương tốt gì. Hắn là cầm lấy đầu đừng tại dây lưng quần phía trên kiếm tiền, ta chỉ muốn banh banh hắn, ngực cái bảo bảo, có thể làm quý nhi cùng nghị nhi bình an, ta đây bị có thể đương con ta nam nhân nội bắn, thụ thai lại như thế nào? Bị cưỡng hiếp lăng nhục lại như thế nào? Tôn Lam Tâm thân thể run rẩy, hình như đang nhớ lại không tốt sự tình. Ta làm cái gì những người khác đều có thể nói, duy chỉ có nhà các ngươi không có tư cách. Tôn Lam Tâm khinh miệt nhìn trượng phu. Chính mình đã từng duy nhất dựa vào. Một đôi lạnh lùng ánh mắt mắt thấy toàn bộ. Đây là ngươi cho ta huấn luyện. Ta nắm trong tay tam đầu liên đầu, giật mình nhìn quỳ trên đất ba cái nữ nhân. Trần trụi dáng người không được sợi vải. Chó tai kiểu tóc, tuyết trắng cổ thượng màu đen vòng cổ chói mắt như vậy, quỳ trên đất giày cao gót bán xuyên lộ chân lõa, bà tức mẹ con ba người tôn nhau lên thành thú, bộ ngực lên xuống có hứng thú, lại dâm đãng gợi cảm. Cầm Tâm lão sư lúc ấy muốn làm ngươi không tiếp nhận. Những cái này chó mẹ ngươi nên tiếp nhận a, suy nghĩ đến ngươi không thích hoa cúc, ta sẽ không cho các nàng trang cái đuôi, đây là ta cho ngươi bồi dưỡng nhã nô, tâm nô cùng theo nô. An Lôi mang lấy kiêu ngạo được ngữ khí nói. Chủ nhân. Hai miệng cùng âm thanh, ngự tỷ thuộc phụ ngửa đầu nhìn về phía ta, tất cả đều là khuất phục thuận theo thần sắc. Tiếp nhận là tiếp nhận, ngươi như thế nào đem các nàng muốn làm như vậy? Trên mặt ta nói không ra cổ quái. Hoa hơi có chút điểm thời gian cùng tiền. An Lôi ngón cái ngón trỏ hơi hơi khép lại. Thật lợi hại. Sau một cái ngón tay cái tán dương kiêu ngạo An Lôi hưởng thụ nheo mắt. Bình thường, ngươi nghĩ chơi trước đầu kia chó mẹ, vẫn là sở hữu chó mẹ cùng một chỗ phía trên. An Lôi nhiều hứng thú nói. A nha! Ngươi làm gì thế? An Lôi bị ta một chút ôm lấy, phát ra kinh hô. Của ta xinh đẹp lão bà, tất cả nói ta hôm nay muốn chơi ngươi. Ta ngậm An Lôi phấn nộn môi hồng bắt đầu hôn nồng nhiệt. Ô, ô! An Lôi không dùng lực giãy giụa, nàng hôm nay một thân giáp thắt quần bò, đường cong mỹ diệu, nàng thanh thuần tịnh lệ khí chất đã không có lúc trước kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Chán ghét, các ngươi nhìn cái gì? Còn không tới giúp ta. An Lôi cảm giác thân thể mềm nhũn, coi như là phản ứng tự nhiên rồi, vừa nghĩ đến phải làm yêu thân thể mà bắt đầu phân bố chất lỏng. Nghe được An Lôi mệnh lệnh, nhưng là ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào động thủ. Thật là không có dùng, theo nô, mau đến ngươi liếm kê kê, nhã nô ngươi thân mặt, tâm nô mặt sau ôm lấy lão công. An Lôi nhìn thấu ba người không biết làm sao mệnh lệnh nói, dưới hai tay rồi, thoát quần của ta. Lập tức ôm hương nhuyễn ngọc tẩn tại trong ngực. Ta cứng rắn dương vật bị xâm nhập ta cùng An Lôi khe hở lưu thi theo chứa hút, gáy cùng hai má cũng bị hai vị thành quen thuộc mỹ phụ nhân thơm tho mềm mại môi hồng liếm láp. Nga, rất ngứa. Ôm hương nhuyễn ngọc bao vây ta. Vài cái diễm phụ vuốt ve của ta mỗi một tấc da dẻ, xỏa tung mỹ nhũ ma sát cơ thể của ta, tâm lý thỏa mãn khi dương vật lại bị lưỡi thơm môi hồng bao bọc, mấy cái này nữ nhân thân phận là làm người ta như vậy hưng phấn. Bà, mẫu thân, con dâu, nữ nhi, kiều diễm, thanh thuần, quý khí, dâm mỹ, các nàng không một không có một đôi thon dài chân ngọc, trên cao nhìn xuống, lại thần phục nhìn lên, không được ti lũ các nữ nhân giãn ra chính mình ngạo nhân cao gầy thân thể. Lấy lòng thấp bé ta, chúng ta sầu triền miên. Của ta thân trượng phu, còn không mau chinh phục ngươi yêu kiều nô, dùng dương vật của ngươi hung hăng tháo nước mấy cái này dâm phụ tình nô. An Lôi hôn lấy ta, cổ vũ ta nói, nàng vỗ về chơi đùa lưu thi theo chó tai. Tay kia thì đã ra vào ông thanh tao lịch sự suối nước róc rách mật huyệt, vạn phần mong chờ nói. Không trước cho ăn no ngươi làm sao có thể hành. Ta nếm thử bái kéo bò của nàng tử quần. Không muốn, ta có thể không muốn bị các nàng đương diễn nhìn. Trước ngày nhã nô, ngươi cái lẳng lơ tiểu huyệt tất cả đều là thủy. Duỗi tay dẫn đạo giả dương vật, thối lui từng bước, ta cùng khuất chân ông thanh tao lịch sự ôm tại cùng một chỗ, thuận tiện cũng đem dơ bẩn đáng ghê tởm dương vật cắm vào nàng trơn ướt chặt chẽ tiểu huyệt. Chủ nhân, nhã nô, a, nhã nô, a. Đoan trang tao nhã mỹ phụ mang lên chó tai tại quất cắm rung động. Màu đen vòng cổ phía dưới là nàng khuất phục, nàng thon dài đẩy đà chân đẹp khuất mở ra, hồng nhuận xinh đẹp dung nhan ngượng ngùng ửng đỏ. Chúng ta kết hợp tại cùng một chỗ, quản chi tuổi của nàng có thể khi ta mẹ, vị này màn ảnh nữ thần như trước gian nan cắn nuốt dương vật của ta. Cứ như vậy, hung hăng ngày nàng, dâm đảng tiện nô, lại dám ăn thuốc tránh thai. Các ngươi nói đúng không đúng? An Lôi xem ta làm ông thanh tao lịch sự, như là đấu khúc khúc lớn bằng kêu. Bại lộ nàng quái đảng bản tính. Ta thật muốn đem nàng đè lại, thật cốt đánh một trận, nàng khiến cho ta giống như dạ dạ mát xa bỗng giống nhau. Đúng đúng đúng, mang thai chủ nhân đứa nhỏ, là nô cả đời vinh hạnh, nàng quá không biết điều. Tôn Lam Tâm không biết xấu hổ mà nói, hoàn toàn mất hết mới gặp thời điểm, quý phụ nhân kiêu ngạo, nở một nụ cười quyến rũ lấy lòng bán ôm lấy ta. mềm yếu xinh đẹp thịt kích thích phần lưng của ta. Đúng nha, mẹ cũng quá không biết điều, làm chủ nhân mang thai là cỡ nào vinh quang sự tình, thai nghén chủ nhân đứa nhỏ, đó là nhiều vinh hạnh. Lưu Thi theo cũng phụ họa, thanh thuần ngọc nữ. Thần tiên tỷ tỷ lúc này tựa như thanh lâu đầu bài, cấp nhân làm nô tỳ. Nhã nô sai rồi, thỉnh chủ nhân thương tiếc, nhã nô hẳn là muốn bị chủ nhân nội bắn mang thai, tử cung nên thai nghén chủ nhân loại, chủ nhân. Thành thục mỹ nhân ảnh hậu hành động. Ta thấy Do Liên, rộng lớn ngực ngực bao bọc ta, đôi mắt to sáng rỡ như là có thể nói, làm người ta dương vật sung điện, tại nàng mật huyệt điên cuồng rung rung. Nhất thời, ta đều cảm giác có phải hay không không mang thai hài tử của ta chính là tội ác tày trời rồi. Ta chỉ có thể lay động phần eo, sâu một điểm, chọc vào càng sâu một điểm, ân ái khoái hoạt dừng không được xuống, cha mày thanh tao lịch sự không chịu nhục nổi, cao trào rất nhanh làm nữ nhân sắc mặt ửng hồng, ánh mắt chứa mang xuân ý. Nhân gia cũng nghĩ mang thai chủ nhân đứa nhỏ, chủ nhân, thao thao chó mẹ tâm nô nha. Phát tao Tôn Lam Tâm bên cạnh ông ta. Đẩy đà dáng người câu dẫn dương vật thoát ly minh tinh cám dỗ đi làm nàng. Cao ngất vùng mu vỡ ra mỏng nước miệng hang, nhất hấp hợp lại, chờ đợi chủ nhân hàng lâm. Thấp tư thái cam nguyện đương cẩu, đây là ta không quá yêu thích. Ta vẫn là tương đối yêu thích nữ tính bày ra nữ tính mị lực, tại trong công việc, có chút nghiền gái mặc đồng phục ý tứ, nhưng là như thế này tình cảnh lại ngoài ý muốn mang cảm giác. Rung rung chó tai ngoài ý muốn đáng yêu. Lãnh diễm mỹ nhân tương phản vậy cầu ái, cuối cùng câu dẫn ra tà ác côn thịt. Chúng ta kết hợp, chúng ta vận động, đỡ lấy nữ nhân eo, dùng sức cắm vào nàng cao ngạo thân thể, mang lấy dâm thủy lại rời khỏi, này thành thục xinh đẹp thân thể cuối cùng có chủ nhân. Hồng nhạt làn da để lộ ra nữ tính một chút hưng phấn, cao ngạo nữ tính tôn nghiêm bị nghiền nát lại phấn khích hô lớn, dương vật lão công, dương vật của ta lão công, tiểu huyệt nhớ ngươi muốn chết, địch ta, địch ta. Đây là chủ nhân. Cũng không là của ngươi lão công. Lưu Thi theo tranh sủng giống nhau nói, nàng thân chân của ta, hết sức hèn mọn. Chủ nhân dương vật chính là ta lão công, đây là nữ chủ nhân cũng biết, ta gả cho chủ nhân vĩ đại dương vật của ta lão công. A, a. Chân chính không biết xấu hổ. Câu kia vĩ đại dương vật, ta cảm giác đều nổi da gà, những người này tu từ thật sự là quá hạ lưu cùng dâm đảng, ngoài ý muốn lại thực mang cảm giác, dương vật cùng lão bà của hắn giao cấu. Kiên định mà xâm nhập. Đúng vậy, tâm nô là lão công dương vật lão bà, lão công tâm nô cùng nhã nô ngươi cũng là lần thứ nhất song phi a, cảm giác như thế nào? An Lôi thối lui ra khỏi tranh đấu, chuyên tâm thưởng thức đầu ta phát. Làm đánh giá cục ngoại người. Muốn ngày theo nô tài biết được, theo nô để ta thao. Ta kéo lên Lưu Thi theo, rút ra dương vật cắm vào mật huyệt của nàng. Chính là như vậy, chính là như vậy. Ta lặp lại xâm nhập ông thanh tao lịch sự mật huyệt. Mẹ con huyệt giống nhau như đúc, hai vị mỹ phụ không chia trên dưới, nhưng là nhã nô cùng theo nô là cái nữ, chơi lên đến hưng trí rất cao. Ta đánh giá nói, dương vật tự do cưỡng hiếp ba vị mỹ phụ, chủ yếu là thao Lưu Thi theo cùng ông thanh tao lịch sự. Mẹ con vĩnh bất quá thời điểm, đặc biệt đồng điệu tính tốt như vậy mẹ con. Dương vật lần lượt xâm nhập, giống như là muốn hoàn toàn áp đảo thanh thuần nữ thần. Cảnh tượng như vậy cũng lây An Lôi, nàng cởi xuống quần áo, ngón tay tự an ủi hòn le. Nhưng ta là Lý Nhị mẹ nha, Lý Nhị mẹ chủ nhân không nghỉ ngày sao? Công Lam Tâm lay động mỹ nhũ, chống đỡ đói khát tiểu huyệt. Ngày Lý Nhị mẹ, ta muốn ngày mẹ nó. Bị câu dẫn đi qua, mỹ nữ chó liếm của ta mặt cổ vũ ta. Ngày mẹ nó là của ngươi dâm đảng chó mẹ. Ta cũng Lý Nhị lão bà nha. Ngươi không nghĩ ngày lão bà hắn sao? Cho hắn mang nón xanh, ngày ta cho hắn mang nón xanh, theo nô huyệt bị chủ nhân đoạt lấy. Là chủ người. Lưu Thi theo cũng không có điểm mấu chốt, trực tiếp xúc động của ta báo thù dục cùng chinh phục dục vọng. Nhìn cho nhau đối địch bà tức, ta là ai đều nghĩ làm, vậy làm. Hưởng thụ Lưu Thi theo chặt chẽ lỗ thịt viên bi. Ma sát Tôn Lam Tâm trùng điệp nhăn nheo. Dương vật tại hai cái huyệt trung trao đổi, lại cơ bản không vượt quá 3 phút, bà tức hưởng thụ ngắn ngủi vui thích, đều khát vọng cùng ta càng thêm thân cận. Ta muốn tiết ra. Rốt cuộc là tuổi trẻ. Lưu Thi theo đầu tiên nhịn không được, tuy rằng không phải là một mực bị làm, nhưng là không chịu nổi Tôn Lam Tâm ngó ngọc làm chuyện xấu nha, ta vừa ly khai Lưu Thi theo lỗ thịt, nàng liền cắm vào ngón giữa. Tôn Lam Tâm lộ ra thắng lợi thần sắc. Tại Lưu Thi theo sau cao trào, tự nhiên chiếm cứ ta, bất quá nàng cũng không tốt bao nhiêu. Ta sử dụng toàn thân sức lực, liền vì làm cái này nữ nhân thích. Tôn Lam Tâm cũng gánh không được thủy triều giống nhau khoái cảm, tùy theo một tiếng ưng. Cao trào. Quá phế đi a, xa luân chiến cũng không đánh thắng. An Lôi ghét bỏ mà nói. Bởi vì ta đang đợi ngươi nha, náo nhiệt nhìn đủ rồi chưa? Ta bổ nhào giường phía trên xem cuộc vui An Lôi. Thì sao, trứng thối, phá hư, ta muốn bị ngươi khi dễ chết. An Lôi hơi làm chống cự, sau đó liền toàn tuyến hỏng mất, thon dài chân đẹp kẹp chặt đầu của ta nhìn như chống cự kỳ thực cám dỗ. Phế vật, vài người đều không chế phục được ta lão công. An Lôi chửi bậy. Âm đạo giảo sát xâm nhập thành thục người, lưu luyến không rời, có nhiều dư tình, chen ép, cạo mài, một vào một ra, một vào một ra, thiếu nữ lại như thế nào cự tuyệt được người yêu đòi lấy. Ta nhưng là cố ý lưu cho ngươi thứ nhất phát. Nhẫn thật khổ cực. Ta vuốt ve nàng thon dài chân đẹp, cung tâm kế có một chút như vậy, ta thời khắc ghi nhớ hồ lão bà dạy bảo, không muốn bởi vì nhục dục mà không phân rõ sở chủ yếu và thứ yếu. Trên mặt ngoài, ta hình như càng yêu thích Tư Mã Cầm Tâm một điểm. Nhưng trên thực tế Tư Mã Cầm Tâm tại trong lòng ta địa vị là xa không kịp Hồ Nghệ Văn cùng An Lôi, thậm chí không bằng Huệ Tử, Tô Vân Đợi. Đánh cách khác chính là, trong lòng địa vị Hồ Nghệ Văn là mẹ, An Lôi là ba ba. Tiền Từ Tích, Huệ Tử, Tô Vân Đợi là lão bà, Cầm Tâm là tiểu lão bà, yêu thích tự nhiên thích nhất tiểu lão bà, nhưng là phân lượng phía trên, là không thể cùng Hồ Nghệ Văn, An Lôi so. Xem như tôn sùng nhất duy hai nữ tính. Ta tự nhiên là trọng điểm chú ý, nàng đều cởi quần tự an ủi, làm sao có thể làm nàng đợi quá lâu. Đồ lưu manh, một ngày liền ăn hiếp người khác. Bị đè ở dưới người, An Lôi trên miệng không buông tha người, nhưng là cơ bản không có phản kháng. Tuy rằng tại miệng nàng bên trong nghe được lưu manh là rất kỳ quái. Không phải là nữ lưu manh dạy dỗ đàng hoàng phụ nam sao? Ác nhân cáo trạng trước. Ta thông thả đẩy mạnh, kỳ thật vừa mới tại Tôn Lam Tâm mềm mại trong ôm ấp liền nghĩ nội bắn rồi. Bất quá nhịn xuống đến, hiện tại tự nhiên không dám có đại động làm. Ngươi tính cái gì đàng hoàng phụ nam, ta mắt mù rồi, ngươi chính là tên đại bại hoại. An Lôi hưởng thụ dương vật đưa đẩy nhăn nheo khoái cảm, nàng ôm lấy hai chân của mình. Ánh mắt xấu hổ. Ta hư như vậy ngươi liền không có một chút điểm trách nhiệm. Ta không biết xấu hổ mà nói, tinh miệng viên bi rung rung, dương vật như là bị miệng nhỏ hút mút. Hừ, không có, đồ quỷ sứ chán ghét, ngươi đừng đùa, bắn vào đến lại không có khả năng mang thai. Không bằng bắn cho các nàng. An Lôi cảm giác thân thể mình khinh phiêu phiêu, đã tê rần ba phần, một bên là tình ý dây dưa, một bên là dương vật quất cắm khoái cảm. Những ta liền nghĩ bắn ngươi. Thì sao, ta liền muốn bắn bên trong. Cho ăn no của ta tiểu kiều thê, hảo lão bà của ta, thoải mái ư, lão công công thịt, ta liền nghĩ luôn luôn tại bên trong, của ta tiếu nàng dâu bên trong thật thoải mái. Thân trơn mềm bắp chân, chiếm giữ An Lôi cảm giác là như vậy tự nhiên cùng thương tiếc. Đồ quỷ sứ chán ghét, liền yêu thích nói một chút buồn nôn lời nói, lại là Hồ Nghệ Văn dạy ngươi a. An Lôi trong mắt lập lờ tinh quang. Nàng không chỉ có là thân thể sung sướng, tâm linh cũng cùng thấm mật lon giống nhau. Nghệ Văn cũng không lợi hại như vậy. Của ta lão bà ngoan, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy, tốt đến ta muốn hôn ngươi, muốn cùng ngươi ân ái, bằng không không thể biểu đạt ta nhiều thích ngươi. Đối với An Lôi, cảm kích là lớn hơn tình yêu, ta mỗi lần cùng nàng ân ái đều có loại cảm giác ấy nấy. Thương tiếc cảm giác. Còn không phải là sợ ngươi không quan tâm ta rồi. Ta dáng người kém, lại không thể sinh con, tính cách lại kém kính, ta chỉ có thể này tha phương đối mặt với ngươi tốt lắm. An Lôi hưởng thụ của ta xung kích, si mê xem ta. Tốt hơi quá, ngươi như vậy ta trả không nổi rồi, quản chi làm ngươi lão công. Động bỗng kết hợp chặt chẽ, nhìn về phía thanh xuân xinh đẹp An Lôi, nàng mỗi một tấc làn da đều tinh tế trơn bóng giống như lau một tầng dầu trơn. Khi liền không muốn còn. Ta vừa lòng ngươi. Phi thường hài lòng, ngươi nhưng là ta tối thích ý vị hôn phu, của ta thân lão công, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. An Lô Si mê mà nói, nhỏ tiếng hừ minh, chúng ta cùng hài ân ái làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Nàng huyệt là ta khai thác, mật huyệt đối với nàng chủ nhân vạn phần thân mật. Ta cũng không biết ta có như vậy bị người khác vừa lòng, chỉ là đã cứu ngươi, kia có vẻ cũng quá đơn bạc. Kết hợp càng ngày càng thân cận, bụng va chạm rắn chắc chân ngọc. Tịnh lệ thanh xuân nữ nhân hoàn toàn đối với ta không đề phòng, chờ đợi ta nội bắn, cũng quán chú tử cung của nàng. Cứu ta chính là đối với ngươi sinh ra hảo cảm thôi, ta yêu nhất ngươi cũng là ngươi có ơn tất báo tự mình hiểu lấy tính cách. Ta đã thấy ngươi tối kiên cường bộ phận, cũng đã gặp ngươi mềm mại bộ phận, ta minh bạch ngươi bình thường, cũng thích ngươi yếu đuối, ngươi quan tâm như là mật đường, ngươi trách móc nặng nề tựa như bụi gai, ngươi ký thiện lương lại tà ác. Ngươi là ta hắc ám trời đông giá rét trung ngày xuân ánh nắng mặt trời, là ta đến đáy cốc còn đang có dắt thằng, ngươi đối với ta liền giống như trân bảo, ta hận không thể đem toàn bộ đều hiến cho ngươi, dùng sức, ngươi không biết ngươi nhiều bestseller. Tư Mã Cầm Tâm, Huệ Tử, Tây Cung Vang Tử, Nghệ Văn, các nàng cũng đều mắt mù sao. Một cái có lẽ là ngẫu nhiên, nhiều người như vậy, đó chính là ngươi nhất định từng có nhân tìm chất, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi đương đắc khởi của ta vị hôn phu. Đương đắc khởi ta đối với ngươi nóng cháy yêu. Đau khổ triền miên tình ý, thâm tình thổ lộ, cổ vũ ta, để ta dùng sức quất cắm nàng. Vui vẻ lĩnh mệnh, nàng phấn nộn lỗ thịt tại run rẩy, cùng người yêu ân ái phát ra từ linh tâm sung sướng. Cầm sắc cùng minh, đinh tán kết hợp. Ta trước kia không hiểu cái gì kêu tình yêu, thẳng đến gặp được ngươi, ngươi là của ta mặt trời, là ta minh nguyệt. Ta yêu ngươi, ta là của ngươi, tựa như ngươi sở hữu lão bà giống nhau là ngươi. Ta yêu ngươi. Lớn tiếng rên rỉ, An Lôi nàng cao trào, đồng thời, đã không nín được ta nội bắn. Lãng phí, bắn bên trong quá lãng phí, ta đem ngươi mang ra là cho ngươi bạo thao ba mỹ nữ chó, ngươi như thế nào bắn ta bên trong. Quá lãng phí. Rõ ràng thể tê dại nhuyễn, thân thể bị động hưởng thụ tinh dịch gặm ăn. Nhưng là An Lôi vẫn là chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà nói. Ta nghĩ bắn nơi nào liền bắn nơi nào, ta liền nghĩ bắn cho ngươi. Ta chậm rãi rút ra bắn xong tinh dương vật. Thưởng thức lên An Lôi chân nhỏ. Các ngươi sừng sờ thì sao, ta bồi dưỡng các ngươi chính là xem cuộc vui. Còn không mau đem ta thân lão công hầu hạ thư thái. Tiểu kiều thê biến thành cọp mẹ. Ba vị mỹ phụ vội vàng đem ta vây quanh. Hôn môi liếm dương vật, ta tả một cái ông thanh tao lịch sự, bên phải một cái tôn lam tâm, các nàng đều phía sau tiếp trước hôn phía trên môi của ta, mỹ phụ tôn nghiêm đã nghiền thành nấu nhừ, các nàng là của ta đồ chơi. Kỳ thật so với mỹ nữ chó. Ta càng yêu thích các nàng mặc đồ chức nghiệp. Ta hai tay ôm mỹ nhân eo nhỏ, không có cô phụ An Lôi hảo ý. Ngươi không thích các nàng sao? An Lôi ánh mắt trở nên lạnh. Sợ tới mức Lưu Thi theo nuốt vào dương vật gì cũng không dám động. Ông thanh tao lịch sự cùng Tôn Lam Tâm liều mạng thân môi của ta. Yêu thích tự nhiên yêu thích, xinh đẹp nữ nhân ai không thích, chính là không thích các nàng đương cẩu bộ dạng, cảm giác không có mị lực của nữ nhân, ta lại không thích khẩu vị nặng. Ta vuốt ve ông thanh tao lịch sự cùng Tôn Lam Tâm mọng nước đầy đặn đại mỹ mông. Vậy thay quần áo, ngươi muốn chơi cái gì, nhân vật sắm vai vẫn là tình cảnh sắm vai. Nhăn lại mày giãn ra mở, An Lôi nụ cười như đóa hoa nở rộ. Tạm thời không cần, hôm nay cứ như vậy đi, không thể cô phụ ngươi huấn luyện, đến ngồi lên, nhã nô. Ba người chúng ta thích nhất không ai qua được ông thanh tao lịch sự, thơ ấu nữ thần, trước kia còn đối với nàng tốt quá. Đẩy đà bạch nương nương ngồi lên dương vật của ta. Sau đó đỡ lấy của ta bả vai liền vận chuyển động. Nàng chó tai rung động, mỹ nhũ nhảy lên. Ta không khỏi thăng lên một loại nghĩ liếm xúc động, dương vật cũng vui sướng tại mỹ phụ âm đạo xuyên qua. Gâu gâu. Nữ nhân phát ra chó minh. Thực có khí thế, lại thực vô khí chất. Đoan trang tao nhã trứ danh đại minh tinh cư nhiên giống đầu chó mẹ giống nhau, loại cảm giác này, chính là mỹ nữ chó cảm giác A. Không được, ta muốn tại phía trên. Áp đảo ông thanh tao lịch sự. Tay ta chống tại nàng eo lúc. Không ngừng trầm xuống dương vật, ông thanh tao lịch sự khai trương đùi, không làm bất kỳ kháng cự nào, nàng ôm lấy to lớn bộ ngực, xinh đẹp trung có vẻ hình như có mảnh mai, gợi cảm vừa đáng thương. Chủ nhân. Nhã nô muốn trời cao, trời cao. Ông thanh tao lịch sự nhất định có quay chụp AV thiên phú, tóc mây ướt át, nhiệt khí bốc hơi, đúng như đi tắm mỹ nhân, hồng nhạt làn da mồ hôi tô điểm, thì làm vài cái liền muốn cao trào. Đó là vạn vạn không có khả năng, nhưng là nàng diễn chính là như vậy chân thành tha thiết, làm người ta dục hỏa tràn đầy. Thậm chí nhìn đến tội nghiệp Lưu Thi Theo, ta muốn đi sủng ái một chút, Dương Vật cũng không muốn rời đi khối này mỹ thịt. Không so được Tư Mã Cầm Tâm cái loại này xinh đẹp, lại cũng có một phen thục nữ phong vị. Chủ nhân, không nghĩ cấp tâm nô nón xanh con tái sinh một cái đệ đệ sao? Ngón ngọc mơn trớn của ta lưng, Tôn Lam Tâm như là thấy rõ lòng ta lý. Tâm nô hôm nay nhưng là thời kỳ rụng trứng, nội bắn, mang thai, tâm nô sẽ thấy cấp chủ nhân sinh cái bảo bảo. Như mị ma dâm ngữ. Ta quay đầu nhìn Tôn Lam Tâm, tiêu chuẩn lãnh diễn mỹ nhân, băng tuyết tan rã, phu nhân cầu thao. Một đôi thủy mắt ngạo người, lại nhìn dáng người, hoàn toàn là ta yêu thích hồ lô hình, tâm ngứa khó nhịn, ôm lấy liền ngày. Đây chính là của ta lão công, chủ nhân thỉnh thay thế hắn để ta thụ thai a, để ta cho hắn mang nón xanh. Nghĩ nghĩ hắn về nhà, ta ôm lấy hài tử của ngài, hắn hẳn là sao vinh quang. Lưu Thi Theo cũng không yếu, đáng thương Lý Nghị, luôn là mẫu thân cùng thê tử xuất quỷ tranh sủng công cụ. Nha, các ngươi ta đều phải làm, cứ như vậy. Ta bắt lấy Lưu Cẩu Thằng, tam đầu chó mẹ quỳ ở trước mặt ta, nâng lên dâm đảng lại màu mỡ cặp mông. Ba ba, ba ba. Một bên khiêng thằng Lưu Cẩu, một bên ôm lấy ta đáng yêu lão bà. Ba cái nữ nhân đều không đủ ngươi ngoạn sao? An Lôi ghét bỏ dựa vào ta. Như thế nào đủ, chó mẹ mà thôi, nơi nào có lão bà có thể ngoạn. Khác biệt đối đãi ta một mực thực hội. Vũ nhục tính từ ngữ làm ba người trầm mặc, nhưng là rất nhanh, Tôn Lam Tâm kêu đi ra. Gâu gâu. Không khí ngột ngạt chuyển biến thành hoàn toàn khuất phục, ta tắt ba ba. Điệt ba miếng mông đẹp. Chủ nhân, tâm nô, muốn bị cắm vào hư thúi, điệt tâm nô tâm đều đã tê rần. Theo nô yêu chết chủ nhân kê kê rồi. Kê kê tại đỉnh theo nô điểm dê. Chủ nhân, nhã nô muốn cao trào. Thật là chó mẹ, của ta thân lão công, ta cũng ngươi chó mẹ, còn có quần áo, ta cũng đi. An Lôi nhìn xem có ý tứ liền muốn gia nhập, không cho phép gia nhập, ta không cho phép ngươi đương cẩu, ngươi là lão bà của ta. Cố chấp ôm An Lôi chớp chớp mắt, trong miệng ngọt ngấy, có chút lĩnh hội lúc trước Tư Mã Cầm Tâm cảm giác. Ta thích nhất An Lôi là cái kia đêm tân hôn mạnh lên của ta An Lôi. Là độc lập tự chủ tùy hứng An Lôi, ta quá yêu thích ngươi chuyển biến, nhưng là ta không thích ủy khuất ngươi, ngươi không cần xem ta thích gì liền hướng lên chui, cũng không cần mọi chuyện bận tâm của ta cảm nhận, đương nhiên tốt nhất vẫn là đừng thêm lấp. Ngươi chính là ngươi, An Lôi chính là An Lôi, chính là ta lão bà, vợ chồng ở giữa cần phải ma hợp, không cần một mặt gián sát. Ta cảm giác đã có thể tiếp nhận cường thế tùy hứng An Lôi. Ta làm ông thanh tao lịch sự nói. Ta là cực kỳ phản đối trong nhà nữ nhân biến thành thịt tiện khí, thậm chí quản chi các nàng chán ghét ta, rời đi ta cũng không nghĩ những cái này có cảm tình nữ nhân biến thành chỉ biết tình yêu máy móc. Ta đã nói vì sao như vậy thích ngươi. An Lôi ánh mắt phức tạp nhìn xem ta run lên, thậm chí dừng lại chinh phạt tam đầu chó mẹ. Nếu yêu thích cường thế An Lôi, kia ngoan ngoãn nằm xong, ta muốn chạy. Bổ nhào ta, cường thế cưỡi ở trên người ta, giống như một vị anh dũng nữ kỵ sĩ. Không cần các ngươi đi ra ngoài đi, hiện tại nơi này là ta chiến trường. An Lôi liếm liếm khóe miệng, chống lấy bụng của ta mà bắt đầu vận động. Tật phong sậu vũ, bẻ gãy nghiền nát, như là giải trừ phong ấn, điên cuồng kỵ sĩ tùy ý áp bức Dương Vật. Chậm một chút, muốn bắn. Vốn là chơi ba cái mỹ phụ, đã kề cận cực hạn. Vậy bắn, tử cung của ta tùy ngươi bắn, đem ta bắn đầy. An Lôi làm ra thư phục tư thái, bắn. Chắc gao bao bọc mật huyệt. Tinh dịch hoàn toàn tồn lưu tại tử cung, bắn đầy. Tại sao khóc, khóc cái gì? Mắt hiếp thượng mắt hưởng thụ xuất tinh sau dư vị, lồng ngực nhiều hơn một chút lạnh lẽo. Ngực không được mang thai cũng không có gì, ta. Liên tưởng An Lôi tự thân ta vỗ về nói. Không phải là, ta là cao hứng, ta là nhiều may mắn có thể gặp được đến ngươi, ta biết mang thai không trọng yếu, ta sớm nhìn phai nhạt, ấm áp tính là sinh, nàng thì như thế nào so được ta, bên ngoài ba cái nữ nhân hai cái cho ngươi sinh qua. Lúc đó chẳng phải chó mẹ. An Lôi sâu hít hơi, nghe thấy của ta mồ hôi bẩn. Trượng phu của ta, ta may mắn giường nào tìm được ngươi, chỉ có ngươi để ta thay đổi, chỉ có ngươi để ta lo được lo mất, chỉ có ngươi mới là của ta yêu nhất. Ta yêu ngươi chết mất. Ta cũng yêu ngươi. Ta thân ái trám của nàng, thật có lỗi nha, của ta yêu rất nhiều phân. Mặt sau chúng ta không có ở ân ái, ta khiến cho An Lôi ghé vào trên người ta ngủ, ta cũng ngủ. Sau đó làm một cái ác mộng. Bị mãnh thú nhào vào cắn xé. Bị sợ sau khi tỉnh lại, An Lôi đã không ở. Chỉ chừa tờ giấy đầu. Mị lực của ta vẫn là quá lớn, nếu đốc chí ngươi lại muốn động thủ động cước, ta đây mang con về nhà. Vô ích mấy hàng. Mặt sau lại có một đoạn văn tự, bên ngoài ta mua một ít gì đó, bao bao nha, quần áo nha, bảo thạch nha, ngươi liền nhìn các nàng ân ái biểu hiện phân cho các nàng a, yêu ngươi đại lão bà An Lôi. Ta đẩy ra môn, phòng khách ba cái sườn xám mỹ phụ hấp dẫn ánh mắt của ta. Chúng ta cũng không có gì cụ thể mặc đồ chức nghiệp, ngài nhìn sườn xám như thế nào. Dẫm lấy đát đát cao gót, Tôn Lam Tâm đứng trước mặt ta. Cao gầy, mê người, quý khí, mê người. Rất tuyệt. Ta miệng thèm nhỏ dãi, ôm lấy Tôn Lam Tâm. A, a, a. Mẹ. Mẹ đổi cho ngươi. Quan nhân, quan nhân. Phòng khách đến phòng bếp, thư phòng đến phòng ngủ, ta như là dục vọng giả thú, từng phát bắn ra tinh dịch của ta, nhét đầy bà tức mẹ con tử cung. Quan nhân, quan nhân. Bị đặt ở sân thượng cưỡng hiếp, ngượng ngùng nhìn ngoài cửa sổ, sợ hãi bị phát hiện kích thích. Không muốn, rất ngứa. Gan bàn chân tất cả đều là tinh dịch, bị bắt mang giày cao gót. Cô lỗ, cô lỗ. Nuốt tinh dịch. Ngươi nói cái gì, ấm áp sinh con rồi. Anh Tuấn khuôn mặt trở nên vặn vẹo, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy nóng tính tràn đầy như vậy, một cổ muốn xé nát toàn bộ ý tưởng quanh quẩn tại não bộ. Đúng vậy. Sinh đứa nhỏ, là Nhan Tú. Bạch đại quái bác sĩ thở dài nói. Không chỉ có là ấm áp, còn có ông Thanh Tao lịch sự, Tống Thi Kỳ, Lưu Thi theo những người này. Trương Nhược Lan lấy ra một đống bản nói, bản thượng đều là thai phụ tin tức. Những thứ này là Tiêu Dật cùng Lý Nghị thân thuộc. Long Ngạo Thiên do dự mà nói. Nhìn bộ dạng đúng vậy, cũng không biết bọn hắn có biết hay không chuyện này. Trương Nhược Lan gật gật đầu. Nhan Tú. Long Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, từ phát hiện mẫu thân và của ta gian tình hắn liền mang lên thật sâu thành kiến. Lần trước bị nghĩ cách cứu viện khuất nhục, mẫu thân dựa sát vào nhau ta ân ái tình cảnh rõ mồn một trước mắt, đây là hắn vĩnh hằng khuất nhục, lại bất lực. Cũng là ngẫu nhiên, vì thông thường ngươi đều đến đệ nhất bệnh viện, vừa vặn thấy Nhan Tú bồi tiếp ấm áp đến sinh con. Sau ta mà bắt đầu điều tra, phát hiện xa không chỉ một cái ấm áp, hiện tại còn lại thế lực cơ hồ nhà kia hắn đều hạ thủ. Trương Nhược Lan cảm khái nói. Là rất bố cục, ta đoán chờ ta công kích Tiêu Dật phía trước, hắn nhất định rút ra Tống Thi Kỳ đến hắn trận doanh. Sau đó hắn nuốt ăn Lý Nghị, ta cùng hắn liền kém hai vị SSR, tính là mẫu thân không làm phản giúp hắn, hắn đối với ta cũng có thật lớn phần thắng. Long Ngạo Thiên đầu óc thực thanh tĩnh, một chớp mắt đã nghĩ thông suốt thế cục. Vậy làm sao bây giờ? Trương Nhược Lan mắt đẹp chiếu rọi người yêu tức giận biến mất dần khuôn mặt, chờ đợi quyết đoán của hắn. Tự nhiên là tốt tốt chiêu đãi chúng ta thân ái đồng minh, ta nghĩ không nên để ta một người biết chuyện này a. Long Ngạo Thiên lãnh cười nói. Ngạo Thiên. Còn có một việc. Trương Nhược Lan biểu cảm trở nên hơi chậm một chút nghi ngờ cùng do dự. Cái gì? Ấm áp nàng nói cho ta biết Nhan Tú đội ngũ phối trí. Trương Nhược Lan biểu cảm có vẻ khó có thể lý giải. Ngươi có điện thoại của nàng ư, ta muốn cùng nàng tâm sự. Xoa xoa khóe mắt, Long Ngạo Thiên lãnh ngạo thần sắc trở nên ôn nhu. Không nên tin nàng, nàng đã làm phản rồi. Trương Nhược Lan nhắc nhở nói. Ta minh bạch, ta không có khả năng mắc mưu. Chương 39, nguy cấp bách thế cục, ngươi cùng Long Ngạo Thiên giải trừ minh hữu quan hệ. Ngươi cùng Tiêu Dật giải trừ minh hữu quan hệ. Ngươi cùng Lý Nghị giải trừ minh hữu quan hệ. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở để ta biết vậy nên không tốt. Có ý tứ gì? Tuy rằng gần đây liền định cùng Lý Nghị giải trừ minh hữu quan hệ, nhưng là còn không có muốn đem Tiêu Dật cùng Long Ngạo Thiên cùng một chỗ giải trừ nha. Bọn hắn liên hiệp lên rồi, bằng không không có khả năng như vậy đồng bộ. Hồ Nghệ Văn suy đoán nói, hơn nữa, bọn hắn đã đem chúng ta liệt vì địch nhân rồi, chờ đợi khế ước phục hồi kỳ vừa qua, bọn hắn tuyệt đối liền đối với chúng ta tiến công. Việc này đến thật sự là không hiểu được, nôn nóng tình cảm không nén được biểu cảm lo lắng. Phải làm ra hành động, ở nơi này vài ngày. Tiền Từ Tích cũng làm ra tỏ thái độ, minh hữu giải trừ cần phải 15 trời lạnh lại, 15 ngày nội phải có thu hoạch. Chúng ta đây nên làm như thế nào? An Lôi lông mày nhíu chặt. Loại này dưới cục thế, nàng tìm không thấy phá cuộc phương pháp. Đầu tiên, chúng ta cần phải thu thập tin tức, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, làm những cái này gia hỏa liên hệ tại cùng một chỗ. Tiếp theo, nếu rõ ràng có kẻ địch. Như vậy thu hồi FSR kế hoạch muốn đuổi căn đầy thi, ngồi bọn hắn còn không có đối với chúng ta tuyên chiến, đem dư thừa tại giả FSR thu, gia tăng lực lượng. Hồ Nghệ Văn làm ra chiến đấu bố trí. Mấy ngày kế tiếp muốn làm thêm giờ. Bọn tỷ muội, về phần Tú Tú ngươi, ngươi là tốt rồi tốt bồi bồi ấm áp a, nàng vừa mới sinh sản xong. Hồ Nghệ Văn làm ra an bài. Nhưng là, được rồi. Ta còn có rất nhiều muốn nói, nhưng là tại Hồ Nghệ Văn ánh mắt áp bách phía dưới. Ta đáp ứng. Một bên khác, vợ chồng trầm mặc đối diện, Tiêu Dật cùng Tống Thi Kỳ đều nhìn lẫn nhau, không nói gì. Tin tức ký làm người ta khiếp sợ, lại tại tiếp nhận phạm vi. Là bởi vì ta sao? Tiêu Dật cũng không phải là ngu muội người. Mỗi lần bị chỉ điểm, rất nhanh liền ý thức được mẫu thân nói dối. Tống Thi Kỳ không biết làm sao trả lời, nói hết ủy khuất của mình sao? Nhan Tú cầm lấy ta uy hiếp ngươi đúng không? Đứa nhỏ sự tình cũng giống vậy. Mang lấy chắc chắn khẩu khí. Vâng. Nếu minh ước giải trừ, kia rất nhanh liền có khả năng trở thành địch nhân rồi, hiện tại, mình cũng không cần giấu giếm cái gì. Trở về a, Thi Kỳ. Tiêu Dật lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Không về được. Hài tử của ta đã có ba ba. Tống Thi Kỳ nội tâm giật giật, không chỉ có là đứa nhỏ, còn có chính mình khuất phục, đã luôn vì người khác tình nhân chính mình lại như thế nào hồi lấy được đâu. Chân tướng rõ ràng rồi, nhưng là cũng không có tưởng tượng trung như trút được gánh nặng. Ngược lại cảm giác gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Đứa nhỏ ta nuôi, ta cam đoan xem nàng như làm hài tử của ta đối đãi. Tiêu Dật ôn hòa mà nói. Nhưng là đứa nhỏ đã còn cấp Nhan Tú rồi, nếu không trở về. Tống Thi Kỳ nắm chặt quả đấm. Tràng cảnh này nàng nghĩ vô số lần, khổ tẩn cam lai, toàn bộ hiểu làm đều giải trừ, nàng đạt được Tiêu Dật kính nể cùng hối hận. Nếu như ta nói cái này không phải là hài tử của ngươi đâu. Tiêu Dật lấy ra hai tờ chứng minh nói. Hài tử của ngươi kỳ thật hẳn là mẹ đứa nhỏ, một ngày sinh ra lại là nhất cái phòng bệnh cho nên ôm sai rồi. Tiêu Dật cười khổ, như vậy cẩu huyết sự tình, chỉ là tin tức liền làm người khác cảm thấy khuất nhục. Mẫu thân và thê tử mang thai cùng một cái nam nhân đứa nhỏ. Hơn nữa một ngày sắp sanh. Nếu không là người khác nói cho chính mình còn trì độn, có lẽ không phải là không thể tưởng được, mà là không dám nghĩ, chính mình lừa chính mình. Hắn đã từng hoài nghi tới, nhưng là thủy chung không muốn tin tưởng. Thê tử cùng mẫu thân hầu hạ cùng một cái nam nhân tại cùng nhất thời, vừa nghĩ đến này liền bội cảm khuất nhục. Nhưng là chân chính cảm thấy vô cơ đúng là ta chính mình chính là Tống Thi Kỳ, chính mình vì chiếu cố đứa nhỏ đi cầu thao. Đứa nhỏ thế nhưng không phải là chính mình, kia chính mình sở tác sở vi cùng vô cơ lại có cái gì khác biệt. Cùng nhau về nhà a. Tiêu Dật nhìn trầm mặt thê tử, lại lần nữa mời nói. Khiếp sợ Tống Thi Kỳ cứ như vậy cùng Tiêu Dật trở về nhà. Nhà mới, Chu Tư Mặc gia. Không hợp nhau, Tống Thi Kỳ cảm thấy không hợp nhau, đặc biệt rõ ràng mang thai, bước chân có vẻ tập tễnh Chu Tư Mực xuất hiện. Đa tạ tỷ tỷ ngươi tiếp nhận chúng ta. Chu Tư Mực tư thái phóng vô cùng thấp. Cái gì, ta đón nhận các ngươi. Các ngươi hưởng thụ của ta hy sinh còn muốn ta tiếp nhận các ngươi. Phẫn nộ còn có tâm lạnh. Lúng túng khó xử lại có như vậy một tia giải thoát. Nữ nhân địch ý chính là như vậy không hiểu được. Ý thức được đối với sự tồn tại của mình có ý kiến khác nhau, Chu Tư Mực rõ ràng trên miệng nói hoan nghênh, ngữ khí tôn kính, nhưng là Tống Thi Kỳ không cảm giác được nửa điểm da ấm áp. Nàng minh bạch Chu Tư Mực chán ghét nàng. Không chỉ có là phía trước xem như chính thê phản đối Tiểu Tam nhẫn khí nuốt âm thanh, vẫn là hiện tại cảm giác tình cảm bị phân mỏng, Chu Tư Mực cùng nàng cũng không có gì có thể đàm. Nữ xí nghiệp gia Chu Tư Mặc gia rất lớn. Rất lớn, nhưng là như vậy đại nhà căn bản không có Tống Thi Kỳ đất dung thân. Tống Thi Kỳ không có để lại, nàng trở lại lúc trước cùng Tiêu Dật tiền đặt cọc, trong mua trả góp, Tiểu gia, Tiêu Dật dấu vết đã rất ít rồi, cuối cùng lựa chọn là một chút dục anh thư tịch. Còn có một chút chụp ảnh chung, đứa nhỏ, ta đấy, nàng. Tiêu Dật chưa cùng đến, bởi vì Chu Tư Mực cần phải chiếu cố, yên tâm đi, chúng ta đã kết thành liên minh, Nhan Tú hẳn phải chết. Nhớ lại câu này cho hả giận lời nói, Tống Thi Kỳ ở trên giường trằn trọc trăn trở. Đinh. Nếu như có thể đi ra gặp mặt sao? Bi Chu Tư Mực. Đồng dạng chuyện phát sinh tại một bên khác, cũng là hoàn toàn kết cục bất đồng. Ngươi thắng Nhan Tú lại như thế nào, thực tế một chút, hiện thực ngươi có thể đấu thắng An Lôi sao? Đấu không lại, một khi đã như vậy ta họa theo theo còn không phải là phải bồi hắn đi ngủ. Nổi giận đùng đùng chất vấn, đổi lấy mẫu thân trác tâm câu nói. Nơi này đã thành lập một cái thế lực nhỏ, ta đem các ngươi tiếp nhận. Sẽ không thu nàng đã khống chế. Sau đó cùng ngươi ăn bữa hôm lo bữa mai sao? Mẹ cũng là vì ngươi mạnh khỏe. Ngươi ở đâu nhiều nguy hiểm, vẫn là trở về a. Thơ theo cũng là ngươi lão bà, An Lôi cũng đáp ứng không truy cứu chúng ta, ngươi nhưng đừng lại rủi ro. Tôn Lam Tâm khuyên bảo Lý Nghị, nàng làm sao có khả năng đi châu Phi chiến loạn phiêu lưu địa phương. Hắn phi thường rõ ràng thê tử cùng mẫu thân đã bị ta công lược rồi, nhưng là hắn không có chút biện pháp nào, một là ngoài tầm tay với, một là mẫu thân nói quả thật có đạo lý. Nhưng là hắn lại như thế nào nuốt được khẩu khí này? Vòng nghĩ thuận theo nghĩ đều cảm thấy không thoải mái, vừa nghĩ đến mẫu thân và thê tử trang phục trang điểm bị ta gian dâm, Lý Nghị huyệt thái dương liền thẳng nhảy. Cứ như vậy, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn dưới tình huống, thời gian nhanh chóng trôi qua. Thành công tại Tiêu Dật phía trước đạt được Russia SSR, nhưng là chậm từng bước, Ấn Độ SSR bị Lý Nghị thu. Ít nhất Tôn Lam Tâm cung cấp tình báo 100% xác định ba người liên minh hành động. Sau đó liền là phân tích nên như thế nào phá cuộc. Ta đã nói động ôn quý đi tạc Long Ngạo Thiên rồi, có thể xác định chính là ông Thanh Tao lịch sự sẽ làm phản, nếu như Tống Thi Kỳ cũng phản bội, chúng ta liền có thật lớn phần thắng. Hồ Nghệ Văn tổng kết thành quả nói. Cho nên muốn ta đi khuyên bảo Tống Thi Kỳ phản loạn sao? Nàng như vậy sẽ không xuất hiện có phải hay không đã cùng Tiêu Dật hòa hảo? Ta nghĩ nghĩ suy đoán nói. Nói ngươi khuyên như thế nào động ôn quý? Ta có điểm tò mò. Ta cũng mới biết được ôn quý trong tay có một viên cái gọi là bom. Nếu như Long Ngạo Thiên đã bại chúng ta, có thể đoán được, ôn quý đời này đều không thể đạt được ấm áp rồi, hắn làm sao có khả năng không đáp ứng, hơn nữa ta có lẽ nặc rồi. Chỉ cần hắn đổ Long Ngạo Thiên, ta liền đem ấm áp đá ra đội ngũ, làm hắn chính mình đi công lược. Hồ Nghệ Văn lãnh khốc vô tình mà nói. Một bên Tiền Từ Tích nhận thức có thể gật đầu, tựa như không phải nói con gái nàng giống nhau. Không tốt lắm đâu. Ta cảm thấy được như vậy quá thất đức, mặc dù tốt giống ta không có đức, nhưng là đều cho ta sinh đứa nhỏ, như vậy quá vô tình. Vậy ngươi muốn nghe Long Ngạo Thiên cùng điện thoại của nàng sao? Nhân gia tại điện thoại bên trong nhưng là đem chúng ta sở hữu phối trí đều nói. Liền kỳ vọng Long Ngạo Thiên đã bại chúng ta. An Lôi lãnh cười nói. Đây mới là vì sao Tiền Từ Tích nghe xong không phản ứng gì nguyên nhân. Nguyên bản ta nghĩ nếu sinh Tú Tú hài tử của ngươi, mấy ngày nay lại để cho ngươi theo nàng. Hẳn là sẽ làm nàng có điều hối cải, nhưng là nàng không chút do dự bán đứng tin tức của chúng ta đây tại sao muốn đem nàng thị vì một phần tử của chúng ta. Tiền Từ Tích lãnh khốc mà nói, hiện tại ưu tiên cấp là trò chơi. À, vậy các ngươi lúc trước tiếp nhận nàng làm cái gì? Ta có một chút không thể lý giải. Tự nhiên là vì nắm giữ quyền chủ động, không tiếp nhận nàng, hiện tại nào có ôn quý có thể lợi dụng. Hồ Nghệ Văn bình tĩnh mà nói. Được rồi, vậy bây giờ ta là muốn đi khuyên Tống Thi Kỳ nhảy ngược sao? Ta nghĩ nghĩ nói. Không không, Ngươi đi đem Ôn Quý muốn tạc Long Ngạo Thiên tin tức lộ ra cấp ấm áp. Hồ Nghệ Văn lắc đầu nói. A, vì sao? Ta trực tiếp bị các nàng thao tác muốn làm đã tê rần. Đầu đều là bột nhão. Chỉ cần Long Ngạo Trời biết tin tức này, vậy hắn khẳng định liền phòng bị, kia con mắt của chúng ta cũng liền có thể đạt tới rồi, hắn nhất định không dám tiến vào chiến trường, kia gần chính là đối phó Tiêu Dật cùng Lý Nghị. Kia thắng lợi là có thể gặp, đặc biệt ông Thanh Tao lịch sự đã quy thuận. Hồ Nghệ Văn làm tính kế nói. Ngươi cũng không tin Ôn Quý đúng không, như vậy làm bọn hắn cho nhau đoán nghi ngờ, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ta cái này ngu xuẩn con cùng Long Ngạo Thiên liên hợp. Tiền Từ Tích nói ra Hồ Nghệ Văn ý tưởng, sau đó vạch trong này trung tâm điểm. Trước sách chính là Long Ngạo Thiên cùng Ôn Quý không thể câu thông cùng giải. Cho nên, ấm áp tại chúng ta trong tay nha. Hồ Nghệ Văn không thèm để ý nói. Bất kể như thế nào, bởi vì ấm áp, bọn hắn cũng không liên hợp đến cùng một chỗ, trừ phi thế lực của chúng ta một nhà độc quyền. Nên như thế nào nói cho ấm áp tin tức này, quá trực tiếp có khả năng hay không lộng xảo thành chuyên. Ta tự hỏi giải quyết như thế nào vấn đề này. Đơn giản, đem toàn bộ nói cho nàng, bao gồm là Tư Mã Cầm Tâm nói cho chúng ta biết Ôn Quý trên người có một cái bom. Hồ Nghệ Văn chỉ điểm nói. Ta không lý giải, ta thật không lý giải. Ta lắc lắc đầu, thật sự chỉ số thông minh không đủ dùng. Ngươi cái gì cũng không hiểu khá một chút, đơn thuần ngươi làm người ta yêu thích. Tiền Từ Tích ngược lại rất nhanh lý giải trong này mấu chốt. Tư Mã Cầm Tâm tuy rằng hiện tại thực yêu ta bộ dạng. Nhưng là tình huống chân thật lại là như thế nào, cách xa ở giữa Tư Mã Cầm Tâm cùng Long Ngạo Thiên, ấm áp quan hệ, là một kiện không có chỗ xấu sự tình, mặc kệ Long Ngạo Thiên, vẫn là Ôn Quý, bản chất thượng đều là của ta kẻ địch. Long Ngạo Thiên thế lớn liên hợp đối phó Long Ngạo Thiên thế tiểu liên hợp đối phó ta, bởi vì ấm áp là trong này trung tâm. Ngươi đã nói, ngươi liền ăn ngay nói thật, ngươi phải đem nàng đá ra đội ngũ, bởi vì cùng Ôn Quý giao dịch. Hồ Nghệ Văn hạ thông điệp. Vậy được rồi. Ta cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Bất quá nghe xong lời nói của ta, ấm áp phản ứng lại ra ngoài dự tính bình tĩnh. Ngươi là nghĩ tới ta đi nói cho Long Ngạo Thiên, làm cho hắn trung sáo a? Ấm áp cười lạnh, trong lòng đứa nhỏ theo là mẫu thân thái độ, oa oa khóc lớn, nghe ta một trận phiền chán. Tùy ngươi như thế nào nghĩ đi, dù sao cứ như vậy, ta chỉ là đến thông tri ngươi. Ta thán thở dài, những cái này nữ nhân đều thật thông minh. Cũng không tốt lừa, bất quá vốn là không có ý định lừa nàng. Thông tri Long Ngạo Thiên hắn không bị tạc, bất thông biết hắn bị tạc, tùy ngươi vậy. Ta ôm hài tử qua, thuần thục lung lay lên. Long Ngạo Thiên bị tạc rồi, các ngươi tự ít đi Tư Mã Cầm Tâm tin tức nơi phát ra đúng không? Ấm áp phân tích nói, nàng cũng không ngu xuẩn. Ta chính là một chuyện cười, đúng không? Vào Tư Mã Cầm Tâm cùng mẫu thân còn có Hồ Nghệ Văn bày cạm bẫy. Ấm áp tốn hơi thừa lời phát ra sát sát tiếng. Thoạt nhìn là như vậy, bất quá ngươi cũng nhận được đội ngũ tin tức không phải là. Cách không được lúc trước đồng ý nàng gia nhập đội ngũ chúng ta. Các ngươi lộ ra cho ta tin tức thôi, ta thật sự ngu xuẩn, bất quá các ngươi cư nhiên vô dụng tin tức kém lừa gạt ta, đùa giỡn ta, ta này cũng là không nghĩ tới. Ấm áp nắm chặt quả đấm. Quả thật, mượn nàng lúc ấy chán ghét Long Ngạo Thiên lý do, giấu giếm nàng, cho nàng tin tức sai lầm, sau đó cấp Long Ngạo Thiên sử bán tử những cái này Hồ Nghệ Văn cùng Tiền Từ Tích cũng nghĩ tới. Ách! Ta không có hành động, diễn đập lộng xảo thành chuyên sẽ không tốt, dứt khoát nói được nhất thanh nhị sở. Hồ Nghệ Văn có ý tứ là như vậy, đoán đến đoán đi tin tức truyền lại chậm ngược lại hỏng việc. Lăng, lăng! Ấm áp xem ta hàm hậu biểu cảm. Phát hỏa nói. Ngươi một cái nằm vùng bị câu cá, ta phát hỏa mới đúng rồi, như thế nào ngược lại ngươi nháo bốc lên. Bất quá đối mặt ấm áp muốn ăn nhân biểu cảm, ta nhận thức sợ hãi. Đợi một chút, đem nữ nhi của ta lưu lại. Ta ôm lấy đứa nhỏ chuẩn bị lui ra ngoài, ấm áp gọi lại ta. Ngươi còn nhận thức nàng. Ta kinh dị mà nói. Ta 10 tháng mang thai sinh hạ đứa nhỏ, ta làm sao không nhận thức. Ấm áp hít sâu một hơi, đứa nhỏ là vô tội. Đây là chính mình ý nguyện sinh hạ đứa nhỏ. Ta vẫn là sợ ngươi ngược đãi nàng, hay là ta? Ta còn sợ ngươi ngược đãi nàng, trả lại cho ta, ngươi chính mình quản quá ngươi sinh hoa sao? Trừ bỏ Long Kiều Thiên Hòa Tô Nhan, những hài tử khác ngươi quản quá sao? Trả lại cho ta. Ấm áp đánh ra, bạo kích, tổn thương, ta không từ ngữ phản bác, tinh lực có hạn, quả thật chiếu cố bất quá. Cuồn cuộn lăn, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi. Tiếp nhận đứa nhỏ ấm áp thẳng tiếp nhận trục khách lệnh. Chật vật đi ra khỏi phòng tử, ta đầu trống trơn, sự tình đến đột nhiên, rất nhiều thứ đang vào tại cùng một chỗ, lộn xộn, ta đã lý không rõ những quỷ này chuyện. Hồi tưởng lại ấm áp lời nói, hình như quả thật không có như thế nào quản những hài tử khác. Nghĩ nghĩ, ta đi đến Trịnh Tĩnh Di cửa nhà. Trịnh Tĩnh Di tại sân thượng luyện mỹ âm thanh, ta nghỉ chân nghe xong rất lâu. Mau vào đến, cửa ngốc đứng làm sao? Chú ý tới ta, Trịnh Tĩnh Di làm sao kéo ta vào phòng? Trịnh Tĩnh Di rất được. Tại ta hậu cung bên trong nhan trị cũng là hàng đầu tồn tại, khí chất lại mang lấy văn nghệ phạm, cười lên ngọt ngào động lòng người, cho nên mới thường xuyên chiếu cố nàng. Tới làm chi? Quyết chiến trước đem ta làm cái thích. Trịnh Tĩnh Di tại con hỏi nàng tình huống thời điểm liền nhận thấy rồi. Một phen ép hỏi, Tam Liên Minh vây công tin tức của ta nàng cũng biết, này cũng không phải là bí mật. Không có, ta đến nhìn Bảo Bảo. Ta nhìn nhìn Trịnh Tĩnh Di, một thân vàng nhạt đồ mặc ở nhà trang, thanh lệ thoát tục lại không mất thành thục quyến rũ. Lộ ra bắp chân, trắng nõn ngón ngọc tinh xảo đặc sắc, ngược lại có một chút cám dỗ cảm giác. Bảo bối nha, bị giật nhi hắn mượn đi. Trịnh Tĩnh Di lộ ra dở khóc dở cười biểu cảm. Kia nhưng thật ra là ngươi và Thi Kỳ đứa nhỏ. Lúc ấy ôm sai rồi, sự tình bại lộ Thi Kỳ cùng giật nhi không phải là cùng được rồi, Thi Kỳ đứa nhỏ giật nhi cũng làm như con của mình nuôi. Trịnh Tĩnh Di giải thích nói. Quắc, vật gì? Khiếp sợ ta tam quan, ta đã nói gần nhất Tống Thi Kỳ đừng tới là xảy ra chuyện gì. Bởi vì chân tướng rõ ràng, Thi Kỳ cùng giật nhi hòa hảo rồi, cho nên giật nhi tính toán cho ngươi nuôi đứa nhỏ lấy bồi thường Thi Kỳ, bởi vì biết ôm sai đứa nhỏ, liền đem con mượn tới. Trịnh Tĩnh Di giải thích rõ nói. Nga nga. Nha. Ta lý giải gật đầu. Ngươi gia hỏa kia, lật xe đi à nha, ngươi khi dễ chúng ta một nhà còn chưa tính. Liên tiếp khi dễ tam gia, liền cái liên hợp người đều không có. Nhìn non nớt gương mặt, Trịnh Tĩnh Di thán thở dài. Nàng là lại duy trì ta lại duy trì Tiêu Dật, nàng là ta nhân vật tạp, Tiêu Dật mẫu thân. Ách! Nói như thế nào, thiên triều ngoạn gia quá mạnh mẽ sao? Đấu đến cuối cùng đều là những cái này khuôn mặt cũ. Thắng được hy vọng thực xa vời đúng không? Đối phương SSR thêm lên so ngươi hơn nhiều. Trịnh Tĩnh Di đối với thế cục không hiểu, nhưng là cũng biết ta bị vây hoàn cảnh xấu. Ân. Ta gật gật đầu. Ô. Trịnh Tĩnh Di chủ động hôn lên ta. Ngươi. Nhìn Trịnh Tĩnh Di xinh đẹp dung nhan. Đã bốc lên một đóa mây đỏ. Ta đỉnh chán ghét ngươi, cũng rất yêu thích ngươi, chúng ta cuối cùng làm một lần a. Trịnh Tĩnh Di nâng ta gò má nói. Cái gì? Ta đây mới là kinh ngạc. Ngươi tình trạng là thật phá hư, cưỡng hiếp chúng ta bà tức. Để cho chúng ta thụ thai, nhưng là tốt cũng là tốt, nhớ rõ ta đơn vị sắc lang, đang bị cảnh cáo sau liền cũng không dám nữa đối với ta mơ ước rồi, ngươi biết không? Mang thai tú kỳ thật rất hữu dụng, ta hưởng thụ không ít phúc lợi. Lại có một ngày vợ chồng trăm ngày ân, huống hồ ta trả lại cho ngươi sinh một cái tể, ta thừa tình của ngươi. Trịnh Tĩnh Di hôn môi trán của ta đầu nói. Mang thai tú. Ta xa lạ lại tên quen thuộc. Này so với phụ liên dùng được nhiều. Mọi người đều là hảo tỉ muội, có trò chơi sàng chọn, đều biết lẫn nhau đều có nhất nghệ tinh người, hổ ban hỗ trợ, thậm chí tất cả mọi người đề nghị tại ngươi sau khi thất bại đem mang thai tú sẽ tiếp tục làm tiếp, dù sao cũng là muốn cuộc sống. Nhà ai không điểm lớn nhỏ việc. Thậm chí có người còn tại bên trong tìm ngoại quốc chỗ ở cùng du lịch. Trịnh Tĩnh Di cảm khái nói. Như vậy nha, đều nghĩ sau khi thất bại sự tình. Ta có chút im lặng mà nói. Không có biện pháp. Ngươi dưới cờ hơn 10 vạn thẻ nhân vật, cũng là muốn cuộc sống, các nàng đại đa số cũng phán ngươi thắng, nhưng là hình thức không cho phép nha. Trịnh Tĩnh Di khom lưng, cởi bỏ của ta dây lưng. Ngươi cũng kỳ vọng sao? Dương Vật bị xanh nhạt ngón tay đùa bẩn thành lớn. Trịnh Tĩnh Di không ngừng hôn môi của Ta Mặc, nước miếng hiện đầy hai má. Ta đương nhiên hy vọng con ta có thể thắng, nhưng là ngươi thắng ta cũng tiếp nhận. Trịnh Tĩnh Di ôn nhuyễn nở một nụ cười quyến rũ, thật thật bình tĩnh. Nói thật, ta không nhận vì Giật Nhi cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, ba người liên minh hiện tại thế lớn, nhưng là vạn ngã ngươi sao, hắn có thể thắng sao? Ta đổ hy vọng ngươi thắng, ngươi là thực ôn nhu đứa nhỏ, khẳng định không có khả năng khó xử Giật Nhi. Đặc biệt ta như vậy thuận theo hầu hạ ngươi, cho nên khi Giật Nhi hoài nghi thời điểm ta che giấu thi kỳ cùng chuyện của ngươi tình. Trịnh Tĩnh Di nói ra tư tâm của mình, nhưng là ta không nghĩ tới các ngươi vẫn là đối địch rồi, loại tình huống này, ta cũng thật khó khăn, cũng may ta chỉ là một tấm bình thường học sinh tạp, cái gì đều làm không được. Trịnh Tĩnh Di cúi đầu ngậm đầu chim của ta, trắng mịn lưỡi thơm vòng quy đầu đánh vòng. Quỳ ở trước mặt ta, vị này xinh đẹp mỹ phụ thành thục nhân đen nhánh sợi tóc cọ sát bụng của ta, ta duỗi tay vuốt ve nàng ấm áp trán. Ta cũng không biết ta sau khi thất bại Tiêu Dật có khả năng hay không hại chết ta. Ngươi lại trước cho hắn cầu xin một tấm bùa hộ mệnh. Mềm mại đầu lưỡi kích thích mẫn cảm Dương Vật. Dù sao ta là một vị mẫu thân, thân ái. Hoặc bác nói giống như một vị làm mẫu thân người. Nếu như thắng, ta chính phải đáp ứng Trịnh Tĩnh Di yêu cầu. Các ngươi đang làm gì? Hổ gầm vậy rống giận để ta linh hồn chấn động, dọa mềm nhũn. Trịnh Tĩnh Di ngậm nửa mềm Dương Vật ngẩng đầu sững sờ nói, Giật Nhi, ngươi làm sao có khả năng? Tiêu Giật tức giận xung quanh, Sa Bao quả đấm lớn hận không thể một quyền đập phải trên mặt ta. Nhan Tú, thu được về châu chấu, ngươi còn dám đụng đến ta mẫu thân. Phía trước biết mẫu thân biến thành ta nhân vật tạp, biết mẫu thân bị ta cưỡng hiếp thụ thai, nhưng khi chân chính nhìn thấy tôn kính mẫu thân quỳ ngậm lấy Dương Vật của ta thời điểm. Cái loại này khuất nhục cảm bạo phát. Tiêu Giật. Nói thật, một cái 1m8 mấy mảnh nam, hung ác nhìn chầm chầm lấy chính mình, ta nhưng thật ra là nhuyễn. Ngày mai sẽ là tử kỳ của ngươi, hôm nay ngươi còn đến nhục nhã ta, ngươi đợi. Ngày mai ta muốn gọi ngươi cũng nếm thử loại này nhục nhã. Tiêu Giật lửa giận công tâm đối với ta uy hiếp. Ngươi có ý tứ gì? Ta nhìn thẳng Tiêu Giật, cũng thăng lên một cổ nóng tính. Có ý tứ gì? Ta muốn đem ngươi cho ta nhục nhã toàn bộ trả lại cho ngươi. Ngươi không phải là có lão bà sao? Ta làm nàng mang thai cũng coi như lễ thượng qua lại a. Tiêu Giật đã mang lấy người thắng tư thái. Ngươi dám? Xem như xong ngọn cẩu, ta từ trước đến nay đều là ngoại nhân lão bà, ngực tức giận thẳng hướng ót. Như thế nào không dám, ngươi thất bại ngươi sở hữu hậu cung đều trốn không thoát, giống cái kia Hồ Nghệ Văn, không phải thực thích hợp mang thai. Tiêu Dật đại cười nói. Còn có Tô Vân, còn có An Lôi, một cái đều trốn không thoát, toàn bộ đều phải thụ thai. Ngươi làm lão bà của người ta thích, cái này kêu đại gia làm lão bà ngươi người vì sao lại tức giận. Tiêu Dật cười lạnh, xem ta căm tức biểu cảm dị thường thống khoái. Dật Nhi. Xem chúng ta hai khắc khẩu, Trịnh Tĩnh Di nghĩ khuyên nhủ cái. Mẹ, ta biết hiện tại ngươi thụ trò chơi ảnh hưởng bị che mắt, yên tâm, ngày mai ngươi liền giải thoát rồi, không chỉ có ngươi giải thoát rồi, ta còn muốn làm tên hỗn đảng này tiếp nhận phải có trừng phạt, đem hắn cho ngươi khuất nhục toàn bộ phụng còn. Làm lão bà hắn toàn bộ mang thai. Tiêu Dật đã nghe không dưới bất kỳ cái gì khuyên bảo. Còn chưa tới ngày mai, ngươi cứ như vậy hoành. Cơn giận của ta bị thiêu đốt. Ngươi nghĩ đến ngươi có thể lật được mâm sao? Ngươi không cần nghĩ. Ngày mai sẽ là tử kỳ của ngươi. Tiêu Dật cười lạnh, ba cái nón xanh nam nhân, trước nay chưa từng có đoàn kết. Ngày mai ta không biết làm sao dạng, hôm nay mẹ ngươi ta là ngày định rồi. Ta ôm lấy Trịnh Tĩnh Di. Bắt đầu cởi nàng váy ngắn. Đừng, đừng. Trở về phòng lúc. Trịnh Tĩnh Di hoàn toàn không cách nào chống cự. Mau dừng tay, thằng chó. Tiêu Dật liền muốn đi lên ngăn cản. Thỉnh ngoạn gia đình chỉ đối kỳ nàng ngoạn gia hiện thực xâm hại hành vi. Trò chơi cảnh cáo làm Tiêu Dật sững sờ tại chỗ. Lẳng lơ. Mặt sau ôm lấy Trịnh Tĩnh Di, ngón tay xoa bóp nàng môi mật cùng hòn le. Thô bạo vuốt ve tăng lên mỹ nhũ, sau lưng gặm ăn nàng tinh tế thon dài cổ, mỹ phụ nhân vặn vẹo lấy, Bối Đức Cảm quất roi nàng. Nàng đang làm gì, tại con trước mặt bị đùa bỡn. Lửa nóng dương vật ma sát nàng mông cong, tính dục cũng tại dưới đùa bỡn tiệm lên. Nhan Tú, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngày mai ta muốn bịt chết lão bà ngươi. Tiêu Dật giận không nhịn được. Nga. Ngươi nhìn nhìn, mẹ ngươi ép. Ngón tay chống đỡ ướt át mật huyệt, dâm dịch dính liền có vẻ cực kỳ dâm đảng, dương vật đã ở tiểu huyệt ngoại lắc lư. Thao mẹ ngươi, ngươi dừng lại cho ta, ngày mai ngươi sẽ chết ngươi có biết không? Tiêu Dật hung ác mà nói, cái loại này đột nhiên tức giận, làm hắn biểu cảm dữ tợn. Đụ má mày nha, tốt, nga, nga, hoàn toàn đi vào, tốt ép, ta mở ngày. Ngạo mạn chậm cắm vào Trịnh Tĩnh Di mỹ huyệt, kiểu lăng nhục này vui sướng làm cho ta rất nhanh bỏ qua này nàng động tác. Tay đỡ lấy Trịnh Tĩnh Di eo nhỏ tháo nước lên. Ba ba. Ba ba. Trịnh Tĩnh Di nghiêng về trước eo, tách ra hai chân, đứng thực ổn, nhưng là như trước bị dương vật điệp hoa chi loạn chiến, mông đẹp của nàng nhếch lên. Vì có thể rất tốt cùng ta kết hợp. Trở về phòng lúc, đừng ở chỗ này, đừng ở chỗ này. Trịnh Tĩnh Di xấu hổ đến che mặt, đây chính là tại con trước mặt. Cho ngươi con trai ngoan nhìn nhìn ngươi nhiều tao không tốt sao? Thật chặt, tiểu huyệt đã lâu chưa bị dễ chịu rồi, như vậy nghĩ tới ta. Nhục nhã Tiêu Dật ta vui sướng mà nói. Nhan Tú, ngày mai ta nhất định phải ngày lão bà ngươi, nhất định phải. Ánh mắt nhồi máu, Tiêu Dật nghiến răng nghiến lợi nói. Dật Nhi, ngươi đi đi, không muốn lại trở nên gây gắt mâu thuẫn. Trịnh Tĩnh Di nhịn xuống ít hầu muốn phát ra dâm đảng kêu la, đối với Tiêu Dật nói. Ta không đi. Hôm nay hắn như thế nào dâm nhục ngươi, ngày mai ta giống như nào dâm nhục lão bà hắn. Tiêu Dật nhìn không ngừng ra vào mẫu thân hắn dương vật hừ lạnh nói. Chúa ơi, thân lão công, chúng ta đi phòng ngủ a, ta đổi thân ngươi yêu thích quần áo, ngươi không phải là thực nghĩ tới ta xuyên biểu diễn phục à. Trịnh Tĩnh Di nhìn không chịu rời đi Tiêu Dật. Ngược lại khuyên bảo ta. Ở nơi này, hắn không phải là muốn nhìn sao. Ta làm hắn thấy rõ. Nhìn nhìn đây là mẹ ngươi mẹ vú sữa, lại miên vừa mềm. Ôm lên áo, hướng Tiêu Dật bày ra Trịnh Tĩnh Di mỹ nhũ. Trịnh Tĩnh Di xấu hổ hai tay che khuất ngực. Dật Nhi, ngươi muốn cho mẹ nang kham tới khi nào? Mẹ, ta. Tiêu Dật nhìn xấu hổ giận dữ mẫu thân, cuối cùng không kiên trì nổi. Của ta Mỹ Tĩnh Di, tiểu huyệt thật chặt, Tiêu Dật mẹ ngươi thật tốt ngày. Ngươi nhìn này ép, quá thích. Đầu gối nhắc tới Trịnh Tĩnh Di, mở rộng hai chân, dương vật tiến lui lui. Nhan Tú. Đối mặt của ta khiêu khích, Tiêu Dật đỏ thẫm sắc mặt như là trư can. Ngày mai ta tất ngày cả nhà ngươi. Hôm nay ta trước ngày mẹ ngươi. Muốn bắn, muốn bắn. Nhìn Tiêu Dật còn muốn chạy, ta nóng nảy. Gia tốc quất cắm Trịnh Tĩnh Di. Trịnh Tĩnh Di lay động chân đẹp, tuyệt vọng bất đắc dĩ che kết hợp tiểu huyệt, nhân mẫu cuối cùng lòng xấu hổ. Dật Nhi, đi mau, đừng nhìn. Nhìn, vì sao không nhìn, không nhìn làm sao ngươi biết ta như thế nào nội bắn mẹ ngươi. Lúc ấy ta cứ như vậy, bắn, Tống Thi Kỳ đứng phía trước ta, ta một lần bắn lưỡng, hai cái đều mang thai, hì hì. Ta nói hưu nói vượng. Không phải là, lúc ấy là ở trên giường ngực. Trịnh Tĩnh Di giải thích ngược lại càng làm cho người khác mơ mộng. Vương bát đảng, tiện chủng, cẩu nhật, con chó đẻ. Phá vỡ Tiêu Dật mắng. Ô! Trịnh Tĩnh Di khẽ kêu là lớn nhất đánh trả, tinh dịch một cổ bắn vào. Ta nội bắn. Thật sự sảng khoái, ngươi có biết sao? Tĩnh Di theo hai ta năm, ta bắn mấy trăm lần, so với ba ngươi còn nhiều. Ngươi có phải hay không cũng nên bảo ta một tiếng ba ba, ngươi có phải hay không vương bát đảng, cẩu, dù sao ta ngày là chó mẹ. Ta rút ra dương vật, bình thường bắn xong tinh ta đều là liền cắm vào tại bên trong, đợi mềm nhũng chính mình trợt ra. Nhưng là vì nhục nhã Tiêu Dật, ta rút ra dương vật. Tinh dịch đầu tiên là một tia sau đó một cổ, chậm rãi theo miệng hang chảy ra, khai trương miệng hang như là toét ra nụ cười miệng rộng, vô tình trào phúng Tiêu Dật. Ngươi đợi. Ngày mai ta muốn ngươi chết. Tiêu Dật trước mắt tối sầm, thánh khiết mẫu thân gục đầu xuống, như là chịu khổ thánh nữ, mà hắn, trốn giống nhau đi rồi, tựa như đem công chúa ở lại Long Huyệt kỵ sĩ. Tốt lắm, thích, giúp ta liếm liếm. buông xuống Trịnh Tĩnh Di. Van cầu ngươi, phóng tiêu dật một phen a. Trịnh Tĩnh Di ngồi xuống hôn lấy tràn đầy dâm dịch Dương Vật. Ngươi có bị bệnh không, hắn vừa rồi như vậy, muốn giết ta nha, muốn làm nhà ta người, may mắn thắng, ngươi muốn ta buông tha hắn. Ta không thể tin được mà nói. Tha cho hắn một mạng, van ngươi, ta cam đoan hắn thắng ta cũng để cho hắn lưu ngươi một mạng. Trịnh Tĩnh Di liếm Dương Vật của ta như là ngậm lấy kẹo que. Ngươi vì sao làm loại này cố hết sức không được cảm ơn sự tình. Nhìn cầu xin mỹ nhân, ta thậm chí không có ân ái dục vọng. Bởi vì ta là mẫu thân nha. Trịnh Tĩnh Di kiên định mà nói. Theo Trịnh Tĩnh Di ra đi ra đã 8 giờ tối, ta tính toán về nhà, tâm tình thật không tốt. Bởi vì Tiêu Dật nói. Ngày mai sẽ tính thua ta cũng sẽ không khiến Tiêu Dật quá, hiện tại nên bị chừng tinh thần, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Một hồi về nhà, khéo léo đáng yêu Tống Thi Kỳ đã tại nhà ta, ngươi không phải là cùng Tiêu Dật hòa hảo rồi. Như thế nào đến đây? Ta mời không hoan nghênh phải không? Hồ Nghệ Văn cười tủm tỉm mà nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ta muốn nói lại thôi, thực muốn đem mới vừa cùng Tiêu Dật đổi sự tình nói ra, hy vọng ngày mai trọng thương Tiêu Dật. Lại lo lắng Tống Thi Kỳ. Nhan Tú, ta gia nhập đội ngũ của các ngươi. Ngày mai chiến thắng Tiêu Dật sau có thể giúp ta tại Tiêu Dật trước mặt cưỡng hiếp một cái nữ nhân sao? Tống Thi Kỳ đôi mắt mang lấy cảm giác mát. Ha! Điều kiện này tốt lâu không nghe được rồi. Theo Tuyết Đồ ăn sao? Nghệ Văn. Ta nhìn về phía Hồ Nghệ Văn, thấy nàng cười tủm tỉm ta cũng liền gật gật đầu, nếu như thắng. Nói các ngươi tại sao lại nháo bính rồi, không phải là đã tìm được trứng thối ta sao? Ta kỳ quái mà nói. Tống Thi Kỳ trầm mặt, hồi tưởng lại ngày đó quán cà phê đối thoại. Thực xin lỗi, không quá thuận tiện, đến muộn. Nâng lấy 5-6 nguyệt đại bụng, Chu Tư Mực ngồi vào Tống Thi Kỳ đối diện. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Thi Kỳ lạnh lùng mà nói. Thương lượng một chút chúng ta tương lai. Chu Tư Mực kiểu tóc theo bên trong ở giữa xẻ tà phân hướng hai bên có tiểu tiểu góc độ, nhìn sắc bén lại cường thế. Ta và ngươi có cái gì thương lượng? Tống Thi Kỳ căn bản cũng không nhận thức có thể Chu Tư Mực. Lại làm sao có khả năng cùng nàng thương lượng tương lai? Không muốn như vậy cưỡng được không? Chúng ta đều yêu thích Tiêu Dật không phải sao? Ngươi như vậy giằng co nửa chút nào không giá trị. Phủ sờ bụng, Chu Tư Mực thái độ ôn hòa. Cho nên ta liền đem lão công chia sẻ cho các ngươi. Tống Thi Kỳ lạnh lùng mà nói. Ta biết ủy khuất của ngươi, ngươi hy sinh chúng ta kính nể, nhưng là đã như vậy ta lại làm sao có khả năng bỏ đi. Phủ sờ bụng mang lấy từ ái nụ cười, nàng dùng cầu xin giọng điệu đối với Tống Thi Kỳ nói. Ngươi cũng đã làm mẹ, ngươi muốn con của mình không có phụ thân sao? Ngươi là lớn nhất, chúng ta đều nhận thức có thể ngươi là Tiêu Dật thê tử, chúng ta chính là hy vọng dừng lại ở hắn bên người thôi. Chu Tư Mực hết sức hèn mọn. Cao ngạo nữ tổng giám đốc hướng nữ nhân khác cúi đầu, nếu như bình thường nữ nhân, sớm thỏa hiệp. Tống Thi Kỳ lại sâu rất rõ bạch, lui về phía sau từng bước chính là vực sâu. Ta chỉ có thể đồng ý không? Tống Thi Kỳ hít sâu một hơi. Lửa giận hừng hực đang thiêu đốt, nhìn như lễ nhượng cũng là từng bước ép sát, bụng của nàng có đứa nhỏ, cho nên nàng liền đến đòi quyền lợi sao? Những lời này mặc dù có một chút tàn khốc, nhưng là Tống tỷ tỷ. Ngươi cho rằng Tiêu Dật trừ ngươi ra đối với kính trọng còn lại cái gì? Rời đi ngươi hắn mới phát giác được thoải mái, ân tình của ngươi chúng ta trả không được, hắn cũng không muốn bỏ đi ta, cho nên, vì tất cả mọi người tốt, làm phiền ngươi ủy khuất ngươi một chút đi, không nên làm khó mọi người. Chu Tư Mực làm rõ nói. Tiêu Dật đối mặt có thể vì hắn hy sinh Tống Thi Kỳ tự nhiên kính trọng có thừa, kính trọng đến không biết như thế nào ở chung. Nhưng là để cho hắn yên tâm khí đã mang bầu Chu Tư Mực, đó là không có khả năng. Ta tại sao muốn thể tuất các ngươi? Các ngươi cướp đi của ta lão công, tại ta vì hắn hy sinh thời điểm ngươi còn muốn ta tha thứ các ngươi. Tống Thi Kỳ nội tâm giận không nhịn được, trên mặt vẫn là lộ ra do dự thần sắc, ta thử xem a. Câu dẫn phu kỹ nữ. Muốn ta và ngươi chia sẻ Tiêu Dật, ta thà rằng đem các ngươi đều phá hủy. Của ta hy sinh rốt cuộc đổi lấy cái gì vậy? Tống Thi Kỳ tại sau khi về nhà đập nát trang sức bình hoa. Lại nháo bài rồi, hắn chính là không chịu đồng ý của ta một chồng một vợ phương án. Tống Thi Kỳ nhớ lại sau khi kết thúc nói với ta. Như vậy cố chấp thì sao, quá cố chấp. Ta tại trên người của nàng nhìn thấy Tuyết Đồ ăn cùng Huệ Tử bóng dáng. Còn có một chút điểm này nàng nguyên nhân. Tống Thi Kỳ ánh mắt nhìn về phía ta. Vì nguyên nhân? Ta tò mò mà nói. Ngươi là đứa nhỏ ba ba. Tống Thi Kỳ xem ta khuôn mặt, hình như muốn từ ta khuôn mặt nhớ lại ra đứa nhỏ dung mạo, ha. Ta mê hoặc. Tiêu Dật hôn lại, sẽ có nàng cha ruột thân sao? Tống Thi Kỳ ôm lên trẻ con trong xe đứa nhỏ. Tìm dưới bậc thang thôi. Tống Thi Kỳ cúi đầu hôn lấy nữ nhi trán, thương tiếc nói, so với lão công, ta càng để ý ngươi nha. Tiêu Dật miệng hắn đã nói được dễ nghe đi nữa, hắn cũng không phải là ba ngươi, huống hồ hắn còn có con của mình, Chu Tư Mực nói không sai, ta cũng không nghĩ đứa nhỏ không có ba ba. Ta nghe rõ. Này ấm áp một màn để ta có chút xúc động. Minh bạch cái gì? Tống Thi Kỳ không hiểu xem ta. Hoan nghênh gia nhập chúng ta, đứa nhỏ mẹ. Ta bên cạnh ôm Tống Thi Kỳ. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai nha? Ta hô một tiếng, sợ không phải là Tiêu Dật đã tìm tới cửa. Tiêu Dật tìm tới cửa, bất quá cũng là ngày hôm sau. Nhan Tú, ngươi lại uy hiếp Thi Kỳ cái gì? Tống Thi Kỳ làm phản sợ ngây người Tiêu Dật, rõ ràng mấy ngày nay Tống Thi Kỳ đã cùng hắn và tốt lắm, thậm chí đón nhận Chu Tư Mực bọn người. Ăn thua gì tới ngươi? Ta hiện tại đối với Tiêu Dật đó là một điểm hảo cảm không có. Ngươi chết đã đến nơi còn ở lại chỗ này bên trong hoành, mau đưa Thi Kỳ giao ra. Tiêu Dật hung ác xem ta, hình như muốn đem ta thiên đao vạn quả. Tống Thi Kỳ đi nơi nào là tự do của nàng a? Ta tự nhiên không phản ứng hắn. Thiếu tới đây bộ, đừng ép ta động võ. Tiêu Dật xem ta đáng đánh đòn biểu cảm, máu ép tăng vọt. Ngươi ngược lại động thủ nha, ta dám động thủ sao? Ta liền đứng ở trước mặt hắn trào phúng nói. Lần trước địch mẹ nó phản ứng của hắn để ta sức mạnh phi thường chừng. Ngươi có biết tình cảnh của ngươi sao? Ta cùng Lý Nghị Long Ngạo Trời đã kết minh rồi, chờ ra lệnh một tiếng nghiền nát ngươi. Tiêu Dật uy hiếp nói, bọn hắn 10 SSR, ta tính thượng Tống Thi Kỳ cũng chỉ có 6 cái SSR, ưu thế tại bọn hắn, hắn vội vàng đến là vì khuyên phản Tống Thi Kỳ. Nếu như khai chiến, không có Tống Thi Kỳ hắn cũng đã rất nan cướp được chiến lợi phẩm. Ngược lại Tống Thi Kỳ có khả năng trở thành chiến lợi phẩm bị cướp đi. Tuy rằng ta không nghĩ đánh gãy ngươi, nhưng là đã đến giờ rồi, các ngươi không công kích, chúng ta liền công kích. Hồ Nghệ Văn nhìn thẳng Tiêu Dật, khóe miệng buộc vòng quanh một chút nụ cười. Hừ, không chỉ có là SSR tạp, bao gồm Senior, HR chúng ta tạp phiến là các ngươi gấp 3, các ngươi dám công kích sao? Tiêu Dật hoàn toàn không túng mà nói. Ta còn thực có can đảm. Ngày hôm qua sao nói kiêu ngạo, ta bắt ngươi trước tế thiên làm sao có thể hành. Tùy theo Hồ Nghệ Văn tiếng nói rơi xuống, trong trò chơi hội chiến bắt đầu. Kỹ năng và chiến thuật, giao nhau tiến hành công kích, còn có bị trói buộc tại chỗ SSR tạp, Tiêu Dật bối rối. Công kích nha. Long Ngạo Thiên. Lý Nghị, các ngươi như thế nào không đến giáp công Nhan Tú? Tiêu Dật vội vàng lấy ra điện thoại, đánh nói chuyện điện thoại lại không nhân nhận lấy. Ngươi có ngu hay không? Nhân gia nhất định phải chờ ngươi tiêu hao chúng ta một đợt lại thượng lâu. Đáng thương lính hầu. Hồ Nghệ Văn nói Tiêu Dật trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn là bị phẫn nộ chọc mất trí, đổi hắn nhìn Long Ngạo Thiên Lý Nghị bị công kích cũng là một bên trước vây xem. Ngươi làm sao biết gia hỏa kia ngày hôm qua nói kiêu ngạo? Ta mê hoặc hỏi, ta cũng không nói chuyện này nha. Trịnh Tĩnh Di nói cho ta đấy. Hồ Nghệ Văn ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật biệt khuất cảm lại lần nữa gia tăng. Tính là cuối cùng không giành được SSR tạp, nhưng Hồ Nghệ Văn ngươi và Tô Vân những cái này senior tạp ta vẫn là giành được đến. Các ngươi chờ đợi của ta Lâm Hạnh A. Thua nhân không thua trận, Tiêu Dật thừa nhận hắn phán nhầm rồi, nhưng là tính là phán nhầm, cuối cùng hắn khuất nhục cũng có thể trả thù trở về, kia thua trò chơi cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thật sự là vô sĩ. Ta nguyên vốn cho rằng ta lão công đã là phá hư đến vô dĩ phục gia, không nghĩ tới còn có so với hắn còn ác liệt ghê tởm người. Hồ Nghệ Văn lãnh cười nói. Ta gì cảm giác là lạ. Như là khích lệ a. Ngươi cũng biết súc sinh này ác liệt nha, hắn có thể muốn làm lão bà của ta vì sao không thể muốn làm các ngươi. Ta không chỉ có muốn làm, hơn nữa muốn ở trước mặt hắn muốn làm. Tiêu Dật nhớ lại ngày hôm qua chạy tán loạn. Nắm chặt quả đấm. Phu trước phạm ư, thật có lỗi, ta nếu như thất bại ta đã chết rồi, bất quá có tin tức ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú, so với đối với ta. Hồ Nghệ Văn lãnh đạm mà nói. Tin tức gì? Tiêu Dật biết là một cái lồng. Vẫn là chui vào trong. Lý Nghị hắn phản bội các ngươi, cho nên hắn là không có khả năng đối với chúng ta phát động công kích. Hồ Nghệ Văn mang lấy khinh miệt nụ cười. Cái gì, hắn vì sao? Ngươi nói láo, Nhan Tú tên khốn kiếp này địch lão bà hắn cùng mẹ hắn có thể chịu. Huống hồ hắn còn phản bội quá các ngươi có thể tha thứ hắn. Tiêu Dật đột nhiên ở giữa ý thức được cái gì, đây hết thảy đều là một cái cục. Vì sao không thể, so với ngươi, hắn chắc thảm nhiều, ngươi nói tính là đã bại chúng ta lại như thế nào đây? Thay đổi được tình cảnh của hắn sao? Hắn chúng ta trừ bỏ làm lão bà hắn cùng mẹ nhiều sinh hai cái tể, cái gì đều sẽ không cải biến, mà ta hứa hẹn, cho phép hắn trở về, thậm chí so trò chơi thắng lợi có khỏe không? Cũng ít nhiều hắn. Có thể đem các ngươi toàn bộ hấp dẫn. An Lôi cắm vào cái đề tài này, nàng có quyền lên tiếng nhất. Hắn cùng chúng ta kết minh rồi, tính là không công kích các ngươi cũng chỉ có 6 cái SSR, ta cùng Long Ngạo Thiên cũng có 6 cái. Ai thắng ai thua còn không biết đâu. Tiêu Dật không có bỏ đi, hắn còn tại kiên trì. Ngu xuẩn nha, trách không được lão bà cùng mẹ đều thua, ngươi là không có khả năng đếm một chút sao? Nhìn trận địa quang mang nói nữa. An Lôi trên miệng bất lưu đức. 7. Các ngươi thế nào đến 7 SSR? Tiêu Dật ngạch đỉnh mồ hôi ứa ra. Lý Nghị nhạc mẫu ông thanh tao lịch sự, không khéo, mang thai của ta loại, đến tìm nơi nương tựa ta, nàng là một cái SSR. Ta đánh nát Tiêu Dật bình tĩnh. Hắn như thế nào nhịn được rồi? Hắn như thế nào nhịn được rồi? Tiêu Dật không thể tin được nói. Nhưng là khách quan hiện thực không cho phép hắn phủ nhận sự thật. Bom nổ. Giao phong kịch liệt bên trong, trò chơi BUG giống nhau đạo cụ xé rách không lúc, cắn nuốt trung tâm nhân vật tạp. Thế nào lại là Lý Nghị bị tạc, không phải là Long Ngạo Thiên sao? Ông quý tỉ mỉ chuẩn bị bom có tác dụng, bất quá ta vừa nhìn bản đồ, chắc tại sao là Lý Nghị đội ngũ. Vì phòng ngừa Lý Nghị gạt ta, ta làm ông quý đem hắn nổ. Hồ Nghệ Văn sâu kín mà nói. Ôn quý như vậy nghe ngươi nói. Ta nhịn không được chửi bậy nói. Ta là làm Lý Quý cho hắn truyền lại tin tức, bọn hắn có thể là bạn tốt nha, đáng thương Lý Quý, bị ghen tị che đôi mắt, mất đi dương căn liền tâm trí đều vặn vẹo. Thật là xấu, lão bà mình bị người làm, muốn huynh trưởng lão bà cũng bị người khô mới có tôn nghiêm, vì không cho ca ca tại mã phía trên muốn tới liên minh vây công trung lấy được thắng lợi. Hắn chủ động tới cửa, lõa lồ sở hữu biết tin tức. Hồ Nghệ Văn thở dài nói huynh hữu đệ cung. Hiện tại Long Ngạo Thiên cũng không rảnh quản ngươi rồi, hắn trước phải đối phó Ôn Quý, như vậy, ngươi chuẩn bị tốt thất bại sao? Hồ Nghệ Văn nhìn về phía Tiêu Dật, ánh mắt xăm thương hại. Không có khả năng. Không có khả năng. Nhưng mà sự thật như thế, Long Ngạo Trời đã cùng Ôn Quý đối mặt. Nói vì sao Lý Quý không trước tạc Long Ngạo Thiên? Ta vẫn không thể lý giải. Không biết, mặc kệ hắn tạc ai đều có thể, dù sao không ảnh hưởng chúng ta chiếm đoạt Tiêu Dật là được. Tính là hắn cũng không tạc, Long Ngạo Thiên cũng không có khả năng công kích chúng ta chỉ là nghĩ sớm một chút xóa cái này uy hiếp, hơn nữa gây ra hỗn loạn thôi. Hồ Nghệ Văn tự tin mà nói. Vì sao? Hôm nay hỏi nhiều lắm tại sao? Hắn không có đạo lý công kích chúng ta nha, ngươi nhưng là mẹ hắn thân lão công. Hồ Nghệ Văn xoa bóp của ta mặt cười nói. Ta không phải là phạm lão bà hắn còn đem nàng làm mang thai. Còn sinh cái bảo bảo. Ta nghe đều cảm thấy ác liệt. Nhưng là nàng là nằm vùng nha, hơn nữa chúng ta chia sẻ Ôn Quý uy hiếp, là Long Ngạo Thiên càng không đạo lý, quản chi ngươi phạm lão bà hắn, cầm tâm tỉ tỉ bởi vậy uy hiếp, nếu như hắn muốn công kích ngươi. Liền lập tức làm phản. Cho nên tăng thêm cầm tâm tỷ tỷ, chúng ta liền có 8 vị SSR, từ vừa mới bắt đầu chúng ta sẽ không sợ Tam Phương Liên Minh. Hồ Nghệ Văn nhàn nhạt mà nói. Hiện tại duy nhất, cũng là cùng ngươi thù hận lớn nhất đúng là trước mặt Tiêu Dật rồi. Bất quá hắn lập tức muốn hủy diệt rồi, không phải sao? Hồ Nghệ Văn khoan thai như trưởng kỳ kỳ thủ. Không, ta không tin. Nhưng là không tới phiên hắn không tin, thế cục chính là như vậy. Ta cũng khó mà tin được, rõ ràng phía trước muốn bị Tam Phương tiêu diệt bộ dạng. Như thế nào đột nhiên liền phiên bàn, thiếu ức nhiều điểm chi tiết, nhưng là thế cục phát triển chính là như vậy. Thất đối với nhị, tại sao thua, tại sao thua, Tiêu Dật trơ mắt nhìn chính mình nhân vật tạp bị giết chóc hầu như không còn. Hắn không khuất phục, nhưng là không khuất phục đối với trò chơi không hề có tác dụng. Ngược lại hắn thất bại quá nhanh, nhanh đến Long Ngạo Thiên cùng Ôn Quý không thể không dừng lại đến trình độ, bọn hắn lại đấu nữa hai người đều phải bị ăn sạch. Kẻ yếu đồng minh, lại có ý nghĩ gì? Hồ Nghệ Văn cũng chú ý tới Long Ngạo Thiên cùng Ôn Quý động tác cười mỉa. Tùy theo Long Ngạo Thiên cùng Ôn Quý lui bước, ta lấy được nhất giai đoạn thắng lợi. Chu Tư Mực là một ngự tỷ hình mỹ nhân. Mắt của nàng là nắng mắt hạnh, vẻ mày liễu cong cong, ánh mắt trung lúc nào cũng là mang lấy xem kỹ, màu trắng đai đeo áo váy, phối hợp một đầu vàng nhạt khảm bả vai, phình bụng nhìn mang lấy một loại phối hợp mỹ cảm, tất chân màu da làm nàng nhìn có tốt đẹp chân hình. Nàng bản nhân cũng thập phần cao gầy, hoàn toàn đẩy lên khởi nàng bản nhân khí tràng. Vì sao ta muốn miêu tả nàng? Bởi vì ta lập tức liền cùng với nàng ân ái. Chu Tư Mực sắc mặt nhưng mà không xứng với nàng xinh đẹp dung mạo rồi. Tái nhợt không có huyết sắc, nàng xem ta, cả người đều tại run rẩy. Đừng sợ, ta liền thao thao huyệt của ngươi, không ăn người. Ta xoa bóp nàng khuôn mặt, da dẻ tinh tế trơn bóng, giống như noãn ngọc ánh sáng. Ta đã mang thai, ngươi không thể như vậy. Chu Tư Mực run rẩy, nàng cảm giác cả người nổi da gà lên. Ta biết, năm sáu nguyệt, còn có thể ngoạn, ta nhẹ chút. Vuốt ve mượt mà bụng. Ngươi giao phối quyền thuộc về ta, ta vẫn không thể hành làm cho quyền lực của ta. Đúng không, Tiêu Dật? Ta ôm Chu Tư Mực, tay cách váy bóp nàng đầy đặn bờ mông, Chu Tư Mực trên mặt mang lấy sỉ nhục, nhìn nghiến răng nghiến lợi Tiêu Dật. Nhan Tú, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Dật không thể ngăn cản ta nặng ra nhăn nheo. Có chơi có chịu, ta thắng không phải sao? Quên ngươi ngày hôm qua lời nói rồi hả? Hiện tại, ta đến thao lão bà ngươi. Ta cười đắc ý, tâm tình được kêu là một cái sung sướng. Nhưng là Tư Mực nàng đã là thai phụ. Tiêu Dật phẫn nộ mà nói. Cho nên ta sẽ cẩn thận, ngươi còn có nghi vấn sao? Ta nhìn Tiêu Dật, một cái đại soái ca, mắt tinh lãng mi, cao lớn uy mãnh, khó trách nhiều người như vậy yêu thích hắn. Ngươi cái súc sinh. Dâng lên muốn đánh ta xúc động, lại bị một cổ lực lượng vô danh định tại nguyên chỗ. Ta chỉ là sông ngọn, nói thật ra ngươi nếu lý trí một điểm, không nhảy mặt, tựa như Lý Nghị, trừ hắn ra mẹ cùng lão bà hắn loại này ta ngày quá nữ nhân, ta căn bản không rảnh đi thao hắn hậu cung, ngươi tại sao muốn nhảy mặt? Ta mỗi ngày ngươi hậu cung, chẳng phải thực xin lỗi ngươi ngày hôm qua lời nói. Ta theo áo choàng bắt đầu, chậm rãi cởi Chu Tư Mực quần áo. Chu Tư Mực dáng người rất tuyệt, cởi xuống áo váy, một cái lồi ra bụng phối hợp tam điểm trang điểm. Hồng nhạt áo ngực nhìn rất thiếu nữ khí tức, mà làm khởi bụng nhìn liền cấp nhân một loại phân lượng cảm giác. Ta sai rồi, van ngươi, là ta. Tiêu Dật cầu xin tha thứ nói, hắn cũng nhìn thấy Chu Tư Mực bụng, bên trong là hắn loại. Hắn nghĩ bảo hộ hắn loại. Chậm, ta giống như đã đối với Chu Tư Mặc tiểu thư có như vậy một tia tình dục. Sờ Chu Tư Mực bụng lớn, ta không thêm che giấu mà nói. Ngươi! Tiêu Dật xem ta sắc mắt hiếp nhìn hắn nữ nhân. Nội tâm giật giật. Ta dù sao cũng là nam nhân, ngươi tha thứ một chút. Ta nhón chân lên, bình tĩnh cùng Chu Tư Mực nhận lấy khởi hôn. Chu Tư Mực là lãng tránh ta đấy, đóng chặt ngân nha, để ta chỉ có thể cùng nàng đụng đụng môi. Ta cũng không thèm để ý, tiếp tục cởi xuống nàng quần áo. Đương mỹ nhũ bắn nhảy mà ra, ta mà bắt đầu thưởng thức xoa lấy, viên thịt co giãn vừa phải, tại tay của ta bên trong biến hóa hình dạng. Đại tỷ tỷ, có chút cảm giác ư. Không có nói ta hay dùng dầu bôi trơn trực tiếp lên. Ta vuốt ve nữ nhân kiêu ngạo vú, quả thật tính thú đến đây. Có. Nghe được lời nói của ta, vừa nghĩ phủ nhận Chu Tư Mực khuất nhục thừa nhận xuống, hôn môi vẫn là nhu ngực. Đều có cảm giác. Nàng đã 6 tháng không có làm yêu, vốn là đói khát tịch mịch, bộ ngực bị vuốt ve vân vê còn có một loại cảm giác thoải mái. Vậy là tốt rồi, chúng ta chậm rãi ngoạn. Ta hơi hơi ngồi xuống, ngậm vào nàng phấn nộn mượt mà đầu vú. Thủ hạ dời bắt lấy nàng ti mông. Tiêu Dật thích nhất ngươi thế nào bên trong? Ta liếm phát cứng rắn đầu vú, tất chân vuốt phẳng làm cho ta yêu thích không buông tay. Nhan Tú, ta và ngươi không muốn làm tiếp. Tiêu Dật nhìn Chu Tư Mực bị bóc thành các loại hình dạng ti mông, cầu xin, Chu Tư Mực nhắm mắt lại, không nói một lời. Dựa vào cái gì, ta ngày lão bà ngươi dựa vào cái gì không cho ngày. Xem như trò chơi người thắng, ta có quyền nói như vậy. Là lỗi của ta, là ta có mắt như mù, và ngươi, buông tha Tư Mực a. Tiêu Dật xin lỗi nhận sai. Ta liền nói ngươi thắng sẽ bỏ qua lão bà của ta ư, ngươi không có khả năng. Ta xé nát thịt băm, bái rớt ra Chu Tư Mực quần lót, quan sát mật huyệt của nàng. Điển hình bào ngư hình lỗ thịt, múi thịt to ra, đen nhánh trừng rậm phía dưới một đầu hồng nhạt khe thịt, ta không có liếm tâm tư. Trừ phi ép thật sự xinh đẹp hoặc là ta thật sự yêu thích cái này nữ nhân. Chu Tư Mực hai loại không chiếm, ta chỉ là dùng ngón tay tìm ra hòn le xoa bóp, sau đó đứng lên tiếp tục thân nàng gợi cảm môi hồng. Ta thích nhất môi của ngươi, sung túc ngọc nhuận, môi hình cũng tốt nhìn, thân mềm mềm nhu nhu. Ta đánh giá nói, ngón tay đã đâm vào lỗ thịt bắt đầu phân bố một chút dịch nhờn, Chu Tư Mực thân thể vẫn là rất thành thực. Ta có thể cho ngươi miệng, có thể không muốn chơi nữa sao? Chu Tư Mực mở mắt ra. Tính toán giao dịch nói. Không được, hôm nay huyệt của ngươi ta là ngày định rồi, đi trên giường, ta biết cái loại này tư thế đối với thai phụ thoải mái nhất. Ta buông tay ra, bàn tay đụng đến nàng bụng lớn. Như vậy, đối với nằm ngang. Đối với đứa nhỏ lực đánh vào không kia đại. Ta cởi quần áo dán tại Chu Tư Mực sau lưng, dương vật nhẹ nhàng tại vùng mu trước cửa hoạt động. Nhan Tú, ta van ngươi, mẹ họa theo kỳ ngươi không phải là thích nhất các nàng sao? Ngươi có thể đi sực nàng nhóm, buông tha Tư Mực a. Tiêu Dật vẫn như cũ tại lải nhải. Đại mỹ nhân ta tiến vào. Liếm mỹ nhân ngọc lưng, quy đầu đẩy ra tầng tầng nhăn nheo, cuối cùng hoàn toàn nhập vào. Ân, hừ. Chu Tư Mực cảm giác xa lạ dị vật, cảm giác đầu tiên là thật nhỏ, so với Tiêu Dật 20cm đại thép thương tiểu đa rồi. Nhưng là tùy theo mà đến sỉ nhục làm cho nàng lại cảm giác căn này dương vật dị thường có tồn tại cảm. Đỉnh nhanh, Tiêu Dật cùng ngươi không thường xuyên làm. Ta cũng không bận biểu tháo nước, vuốt ve mỹ nhân tao nhã đường cong, cọ nàng thon dài no đủ ti chân, xác thực tốt nữ nhân, tóc đen như đại, vùi đầu này lúc. Thật đáng thương, ngươi cũng coi như mỹ vưu vật rồi. Về sau chỉ có thể cùng ta ân ái rồi, yên tâm đi ta thật tốt yêu ngươi. Gặp Chu Tư Mực không phản ứng ta, này lãnh ngạo thần sắc kích thích lên của ta chinh phục dục vọng, ta thông thả quất cắm. Đáng thương tiểu bảo bảo. Là nam hay là nữ? Ôm lấy bụng lớn, dương vật không ngừng ra vào, Chu Tư Mực cung eo, làm chính mình có vẻ hậu nặng một chút. Ba ba, ba ba. Ta thấy Chu Tư Mực không phản ứng ta, ta tăng nhanh quất cắm tốc độ. Ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút. Chu Tư Mực cảm giác âm đạo tê dại điện giật, nhanh chóng dọa chỉ ta. Ngươi có thể nói nha, vậy có thể cho ta hôn môi ư, ta thật sự thích ngươi miệng nhỏ. Ta dừng lại đến, đi phía trước tham. Chu Tư Mực xoay cồng kềnh thân thể cùng ta hôn tại cùng một chỗ, ta lại thông thả quất chuyển động. Bảo bảo, ba ngươi xem ta ngày mẹ ngươi, như một cái xanh biết đầu quy. Ta ngậm Chu Tư Mực miệng nhỏ hít hít, thỏa mãn nhục nhã khởi Tiêu Dật. Tiêu Dật sắc mặt đỏ lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lấy cùng dương vật giảng hòa tiểu huyệt. Đại tỷ tỷ, ngươi nhìn Tiêu Dật giống không giống một cái xanh biết đầu quy. Ta quất cắm, Chu Tư Mực nhắm mắt lại, nhẹ nói một câu, vâng. Quá nhỏ tiếng, không nghe thấy. Ta cắm mạnh vào hai cái. Vâng, Tiêu Dật chính là cái rùa lông xanh, chỉ có thể đem lão bà tặng cho ngươi ngày. Chu Tư Mực lớn tiếng mà nói. Ngươi bị ngày được thoải mái hay không? Thoải mái. Còn nghĩ cùng Tiêu Dật làm sao? Không nghĩ. Nói dối, Ngươi muốn cùng Tiêu Dật làm, ngươi là hắn nữ nhân, ngươi lại như thế nào không muốn cùng hắn làm, đáng tiếc, đáng thương đại mỹ nhân, ngươi tại vì cái miệng của hắn thối thanh toán, ngươi về sau chỉ có thể cùng ta ân ái. Ngươi chỉ có thể bị ta ngày. Ta chân chen quá thịt băm, tách ra của nàng chân đẹp, tiếp tục không nhanh không chậm quất cắm. Vâng, ta minh bạch. Chỉ có thể bị ngươi làm, chỉ có thể cùng ngươi ân ái. Nuốt chua xót, Chu Tư Mực đáp ứng xuống. Đúng, chính là như vậy, kẹp chặt. Căng thẳng chân đẹp so chân của ta trưởng, dây dưa cùng một chỗ hiện ra hết dâm loạn, ta bị kẹp chặt thật thoải mái, không chỉ có là chân, tiểu huyệt cũng hoạt động, cắn nuốt dương vật của ta. Tiêu Dật. Nhà ngươi nữ nhân đều tốt không tệ, mã mẹ nó, nàng cho ngươi sinh cái này bảo bảo liền phải cho ta sinh, rất thích hợp mang thai. Thân tuyết trắng gáy ngọc, ta sảng khoái mà nói. Ngươi nói đúng không đúng? Ta lại lần nữa uy hiếp nói. Cái bụng cùng mông tròn ba ba đập tiếng làm Tiêu Dật sắc mặt tái nhợt. Ngài nói đúng, ngài nói đúng. Tiêu Dật chỉ có thể đáp ứng ta. Hai người các ngươi cũng chưa ý kiến, kia có thể thật tốt quá, kia đến lúc đó Tư Mực liền ở nhà ta. Mang thai lại về đến, hì hì. Cưỡng ép không ý kiến, ta vui sướng gian dâm vị này cao ngạo bị đánh nát nữ tính. Ngoan bảo bảo, ta cho ngươi dự định đệ đệ muội muội, hài lòng a. Đem Chu Tư Mực ôm đến trên người, Chu Tư Mực chỉ có thể tách ra hai chân để cầu ổn định. Tiêu Dật lúc này nhìn xem rõ ràng hơn, ta dơ bẩn dương vật quất cắm hắn thị vì độc chiếm mật huyệt, dâm thủy làm dương vật lòe lòe tỏa sáng, tiến tiến lui lui, cận lưu quy đầu. Rõ ràng là nhỏ như vậy ngoạn ý. Tiêu Dật nhịn không được nói. Ngươi nói cái gì? Ta cắn Chu Tư Mực lỗ tai, ân ái vận động làm nàng mồ hôi rịn phân bố, nghe thấy hương hương. Không nói gì. Tiêu Dật không nghĩ xúc của ta rủi ro. Ta nghe được, ngươi nói dương vật tiểu. Ta bắt lấy ngực của nàng xem như cố định. Tăng nhanh quất cắm, Chu Tư Mực phát ra è hèm một tiếng. Ngài dương vật đại, ngài đại, ta hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Dật hối hận nói. Nhìn giống như máy đóng cọc hướng về Chu Tư Mực tiểu huyệt điên cuồng phát ra dương vật, hắn cực sợ. Chậm một chút, dương vật của ngươi muốn lớn hơn một chút, làm được ta thật là thoải mái, đụng tới tử cung. Chu Tư Mực cũng cầu xin nói, khoái cảm làm cho cổ tử cung dời xuống, nàng sợ hãi cảm xúc cũng tới cực điểm. Mới không phải là, Tống Thi Kỳ liền đã bị ta nói, Tiêu Dật ngươi kê kê cực lớn, ta mới không phải là cái loại này nhận thức không rõ hiện thực người. Có thể là của ngươi đại côn thịt đã ngày không đến, cái này mỹ huyệt rồi. Chỉ có thể mã mẹ nó, con gà con a ngày, thật là thoải mái, hoa tâm quá thích. Ta khinh thường ở nữ nhân kêu thật lớn, như vậy hư vinh cảm giác có thể liên tục bao lâu. Chậm một chút, bụng có đứa nhỏ. Tiêu Dật ký xấu hổ vừa sợ, duy chỉ có đánh mất phẫn nộ, đối với con nối dòng lo lắng còn hơn bị nhục nhã phẫn nộ. Ngươi quỳ xuống cầu ta nha. Cầu ta ta cũng chậm điểm. Ta làm được chính thích, sền sệt dính dính tiểu huyệt. Cạo nhân nhăn nheo, thích thật, làm sao có khả năng chậm, người khác nữ nhân, muốn thương tiếc cái gì? Ta cầu ngươi, nhan tú, ta là rùa lông xanh, ta là nón xanh nô, cầu ngươi làm chậm một chút, như vậy kéo dài hơn, van ngươi. Quỳ xuống Tiêu Dật cầu xin. Tiêu Dật. Không nên như vậy. Chu Tư Mực trong mắt lóe lên nhất vẻ không đành lòng. Ngươi còn thật quỳ nha, nón xanh nô, ha ha, nhân gia nón xanh nô là nhìn lão bà bị người khác làm cao trào. Ngươi cũng xứng. Ta cười nói. Bất quá ngươi có thể thử xem, có kia mùi, hôm nay liền tới đây, bắn xong này phát ta sẽ không tra tấn các ngươi. Ta tiếp tục quất cắm, lại chậm xuống. Ta thử xem. Tiêu Dật khuôn mặt tao phát hoảng. Nhìn Chu Tư Mực bụng lớn, vẫn là đáp ứng. Ta nàng dâu hảo ngoạn a, ta thích nhất chân của nàng, thon dài thẳng tắp, giống như bút máy. Tiêu Dật lấy ra dương vật, lấy hắn thiếu thốn tri thức, nghĩ không ra nón xanh nô xá dạng. Ghê gớm thật. Quả nhiên đại, hảo tỷ tỷ có phải là hắn hay không làm lên đến tương đối thích. Ta ngồi dậy ôm lấy Chu Tư Mực bụng lớn kinh ngạc mà nói. Xác thực một phen uy vũ thép thương, đằng đằng sát khí, nổi gân xanh dữ tợn khủng bố. Có ý nghĩa gì? Hiện tại địch ta là dương vật của ngươi, định lấy hoa tâm của ta. Chu Tư Mực chịu thua mà nói, nàng thông thả phập phồng, duy trì dương vật của ta cứng rắn. Rõ ràng là ngươi tao hoa tâm cắn ta, Tiêu Dật, ngươi nàng dâu tao hoa tâm cắn đầu chim của ta không để miệng. Ta cáo trạng nói. Xin ngài thông cảm, nàng dù sao cũng là thai phụ, có chút hơi tính tình. Tiêu Dật nhìn Chu Tư Mực chân dài, gấp ra đường công thật mang lấy cám dỗ, dương vật của hắn cũng càng ngày càng dữ tợn. Phế vật. Lão bà đều quản không tốt. Ta đỉnh, Chu Tư Mực hướng phía trước khuynh, biến thành từ phía sau tiến vào tư thế. Mực mà màu mỡ mông cong bày ra ở trước mặt ta, như là khống chế ngựa, tháo nước lên. Mã mẹ nó, ngươi chặt như vậy. Nhĩ lão công không thích ngươi. Ta nhìn dâng lên mông sóng, thăng lên tràn đầy tự hào cảm giác. Hắn cái phế vật này, khẳng định không làm được như vậy nhanh mỹ huyệt, còn phải ngài xuất mã không phải là. Hai tay ôm lấy bụng, đỉnh đầu gối đầu. Chu Tư Mực ủy khuất mà nói. Đúng nha, chỉ có ngài mới có thể làm Tư Mực tiểu huyệt của nàng, ta không làm được, thật không làm được. Tiêu Dật nhìn ra vào dương vật, hận không thể cuối cùng lựa chọn, đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không nón xanh nô? Ta không cảm nhận đến cảm giác sảng khoái. Ta không hiểu, ngài dạy ta à? Tiêu Dật quả thật không hiểu. Dạy ngươi đúng không, ta trước dạy ngươi ngày lão bà. Ta mặt tối sầm, ngươi không hiểu nón xanh nô. Ta hiểu, ngươi ý gì nha, hỗn đảng. Ba ba. Xé nát tất chân, tuyết trắng mông đẹp bị làm ra ba ba. Tiếng vang. Động tác kịch liệt, làm ván giường phát ra két. Két. Kêu thảm thiết. Cầu ngài chậm một chút. Cầu ngài chậm một chút, ta bụng tại lung lay, chậm một chút. Chu Tư Mực đầu tiên gặp được, tập tới nhanh cảm không để cho nàng là cảm giác sung sướng, mà là sợ hãi. Nhan Tú, chậm một chút ngày lão bà của ta, chậm một chút ngày lão bà của ta. Ngươi như vậy ta không tốt quan sát, ta không tốt tuốt. Vẻ mặt đau khổ, Tiêu Dật nếm thử khuyên bảo ta. Ta sẽ không, ta liền muốn ngày, liền muốn như vậy ngày, dương vật thích nha, ta muốn bắn. Ta điên cuồng lay động eo. Thế muốn này sóng bắn vào đi. Đổi tư thế này bất lợi cho tinh dịch toàn bộ bắn vào, tinh dịch lộ ra đến sẽ không tốt. Ngươi nói đúng, không phải là thật nha. Ta đem Chu Tư Mực lật người, đem nàng màu mỡ mông điếm tại gối đầu phía trên. Khiêng lên chân của nàng về phía trước ép. Nha, thật thích, lão bà ngươi làm sao có khả năng như vậy thích. Điều chỉnh tư thế về sau, thật không có nguyên lai như vậy đại tức giận. Đó là cùng ngài dương vật tướng tính tốt, ngài cũng bị có cảm giác. Có chút không đành lòng xem ta bả vai thịt băm, Tiêu Dật tuốt lấy dương vật nịnh hót nói. Quả thật, bên ngoài nhìn thường không có gì lạ, sau khi đi vào, nếp thịt chen ép hút mút thật thoải mái. Eo giống như xà đông đưa, một vào một ra. Tại lỗ thịt cọ sát. Khi quả thật, này lỗ thịt chỉ có ngài hưởng thụ mới là tốt nhất, ta chỉ là nhìn đến ngươi sực nàng ta liền cảm xúc mênh mông. Tiêu Dật tuốt lấy côn thịt, vô sự tự thông mà nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta chính diện nhìn Chu Tư Mực, ngự tỷ cổ kia khí chất càng xem càng yêu thích. Quá mệt mỏi, bị tốt dương vật làm được rất thư thái. Chu Tư Mực miệng nhỏ mỏi mệt phun ra những lời này. Nhưng thật ra là tâm mệt, nhìn Tiêu Dật bộ dạng này nịnh nọt cẩu dạng. Nàng cảm giác được một trận đến từ đáy lòng ghê tởm cảm giác. Ta cũng mau bắn. Kiên trì một chút. Ta cúi đầu thân ái nàng khuôn mặt, không cẩn thận ép đến bụng của nàng, bị nàng đưa đẩy trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Kiểu được kêu là một cái phong tình vạn chủng. Như là tuyết sơn hòa tan, dài ra thanh thanh cỏ non, đẹp đến trái tim của ta cuồng nhảy. Chúng ta cùng một chỗ bắn A Tiêu Dật, hảo lão bà, kiên trì, rất nhanh. Ta đối với hai người nói, bắt lấy ga giường, bắt đầu xông pha. Ừ. Ừ. Phốc, phốc. A, bắn. Trung trung dương vật bắn ra đục ngầu tinh dịch, Tiêu Dật bắn đầy đất. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Nhiệt lưu phun trào đến xương sống lưng, ta bắn tương đối tập trung. Đều tại Chu Tư Mực âm đạo không chứa nổi, cho nên tràn ra đến, ta tự nhận vì đã rất nhiều, nhưng là cùng còn tại phóng ra Tiêu Dật vừa so sánh với.